Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 11. Hoàn toàn mới quan niệm. Đã bị tạc thảm một lần sở hữu tất cả tiên nhân, có thể còn sống ở chỗ này đấy. Cái kia một cách đều là trơn trượt được không thể lại trơn trượt nhiệm vụ. Xem xét tình thế không đúng. Khủng bố như vậy bạo tạc nổ tung cứ như vậy xuất hiện ở phủ cận. Ở đâu còn không phải đến cỡ nào nhanh bỏ chạy được bao nhiêu nhanh pháp. Căn bản cũng không có ai dám tiếp tục tại phủ cận dừng lại. Đương nhiên, cũng không phải một cách không tin tà cũng không có. Có ít người còn ý đồ dựa vào bản lãnh của mình ngạnh kháng. Do đó đạt tới ngăn cản giống như ngân kiếm bọn hắn lao ra mục đích. Mà khi bạo tạc nổ tung lực lượng chính thức phát vung lúc đi ra, coi như là bọn hắn lực lượng của bản thân cường đại trở lại, cũng không thể chính thức thừa nhận được. Không có chút hồi hộp nào sự tình. Chính là như vậy xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Những cái này không biết sống chết, hoặc là chưa kịp rút lui rời khỏi tiên nhân, đều là bị khủng bố như vậy bạo tạc nổ tung lực lượng đem nổ thành hài cốt không còn. Đừng nói là trực tiếp trúng mục tiêu. Cho dù là bị nổ tung sinh ra sóng xung kích hơi chút quét trúng thoáng cái, những tiên nhân này cái kia yếu ớt thân thể cũng là chịu không được đấy. Huyết nhục khối vụn, cứ như vậy đột nhiên đến chỗ tràn ngập tại tứ chu không trung. Mà huyết tinh hương vị, càng là làm cho tất cả mọi người cái mũi lực đều có một cỗ tử buồn nôn rung động hương vị. Nhiều như vậy tiên nhân, khoảng chừng trên trăm nhiều. Liền hừ đều không có nhiều hừ đi ra một tiếng. Liền bị giống như ngân kiếm dùng thủ đoạn như vậy đơn giản giết chết. Có thể tưởng tượng, như vậy cảm giác chấn động cảm giác. Cho những cái kia còn sống đấy, may mắn chạy thoát một cái tánh mạng tiên nhân là như thế nào cảm giác. Còn không mau đi, chờ đến khi nào. Giống như ngân kiếm đột nhiên hét to mà bắt đầu. Cái này giọng cũng không hề quá lớn, nhưng hoàn toàn là lại để cho sở hữu tất cả người một nhà đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Mà còn lại đạt đám người, cho dù là đứng được lại gần một ít tiên nhân, cũng là không thể nào nghe được đến giống như ngân kiếm thanh âm đấy. Chính là như thế này tiếng quát, khiến cho cùng còn lại tiên nhân liếc có chút ngây ngốc. Điểu nhân thiên sứ cũng tốt, hay là tôn tiểu nhị hoặc là vực ngoại ba tán nhân, đều là nguyên một đám bừng tỉnh. Đi theo giống như ngân kiếm đằng sau, bằng tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài vọt mạnh. Ai còn không biết thừa cơ tranh thủ thời gian ly khai mảnh đất thị phi này. Nếu như còn ngây ngốc đứng ở chỗ này, các loại đợi mấy cái này tiên nhân phục hồi tinh thần lại, chờ đợi giống như ngân kiếm bọn hắn đấy, chỉ sợ không phải có thể nghĩ trả thù phương thức. Dù sao gần như vậy mà khoảng cách giết chết lớn như vậy một đám tiên nhân, vô luận đối với người nào đều là không thể tiếp nhận sự tình. Đặc biệt là tại mấy cái này tiên nhân đều là nắm chắc thắng lợi trong tay, phảng phất thoáng cái có thể đem giống như ngân kiếm bọn hắn toàn bộ vây chết ở chỗ này thời điểm. Loại này nhục nhã cảm giác, so giết chết mấy cái này tiên nhân còn muốn cho người khó chịu 1000 lần. Không, hẳn là gấp 1000000 lần. Lúc kia, những này bừng tỉnh tiên nhân mà liều mệnh phương thức khủng bố sẽ là điên cuồng vô cùng đó a. Bởi vậy giống như ngân kiếm bọn hắn tốc độ chạy trốn là phi thường kinh người. Không có cách nào a. Ai bảo lần này tử làm thí dụ thật sự quá lớn. Coi như là giống như ngân kiếm mình cũng thật không ngờ. Lúc này đây công kích hội là kinh người như vậy. Ai kêu giống như ngân kiếm bị người làm cho hung ác rồi. Đem nhiều như vậy nhiều địa pháp bảo đều ném ra bên ngoài rồi. Ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Huống chi là tự mình kinh nghiệm một hồi. Nếu như giống như ngân kiếm lực lượng của bọn hắn cường thịnh trở lại lớn một chút, hay hoặc là văng ra địa pháp bảo lại nhiều một chút điểm, chỉ sợ sẽ là tại đây dạng bảo tạc nổ tung trong đó, giống như ngân kiếm bọn hắn cũng sẽ đụng phải đáng sợ trùng kích đâu rồi. Đây là giống như ngân kiếm bản thân lực phòng ngự đầy đủ cường đại, thấp hơn không ít mà lực trùng kích lượng kết quả. Bằng không mà nói, giống như ngân kiếm mấy người bọn hắn trọng tái phía trước nhất mà người, không tránh khỏi chịu lấy đến một ít tổn thương. thậm chí là có tánh mạng nguy hiểm đây. Cho nên giống như ngân kiếm trong nội tâm hoàn toàn là âm thầm kêu may mắn. Một đường nhanh chóng một đám tiên nhân vòng vây. Cái này mới xem như thở ra một hơi thật dài. Không có trước khi lo lắng như vậy rồi. Ở trong đó, cũng không phải là không có mắt thấy số ít tiên nhân. Còn ý đồ chặn đường thoáng cái giống như ngân kiếm bọn hắn. Có thể phía trước công kích mũi tên. Thì ra là giống như ngân kiếm. Tôn tiểu nhị. Còn có vực ngoại ba tán tiên bọn hắn. Mỗi một cách đều là cùng xuống núi mãnh hổ không sai biệt lắm. Năm cái thô gậy gộc đồng loạt vung ra. Lần lượt cũng tốt. Đụng cũng tốt. Tất cả đều là kêu thảm bay ngược mà đi. Những cái này sớm bị giống như ngân kiếm bọn hắn cùng nhau pháp bảo oanh tạc. Cho ở dưới rất xa các tiên nhân. Thì càng thêm đừng bảo là. Vừa mới tràng diện đã đem lá gan của bọn hắn đều nhanh dọa phá. Mà còn sống đồng bào đi lên ưu thế đụng phải như vậy ngang nhiên đả kích. Lại sao ác ma thần kinh vừa thô vừa to người. Cũng rốt cuộc biết rõ giống như ngân kiếm bọn hắn không dễ chọc rồi. Mặc dù có chút bất đắc dĩ. Thậm chí còn mang theo chút ít bi trắng. Mấy cái này tiên nhân vô luận như thế nào là không dám tùy tiện tới gần giống như ngân kiếm bọn họ. Từ khi đã có tiên giới lịch sử đến nay. Giống như bây giờ cùng loại với đi lên liền không để ý sinh tử mà liều liều mạng mà cảnh tượng hoành tráng. Một mực có thể truy tố đến lần kia cùng thiên đường đại chiến. Mà về sau hòa bình thoi gian quá dài rồi. Trường cho tới bây giờ mấy cái này tiên nhân. Đại đa số đều không có trải qua thiết huyết tẩy lễ. Vậy thì như thế nào có thể cùng giống như ngân kiếm bọn hắn so sánh với. Này bằng với là giống như ngân kiếm bọn họ là một đám chức nghiệp ướp e sát thủ cướp bóc phạm. Mà những tiên nhân này đâu rồi. Đại đa số vẫn tính là một ít cái lương dân. Chỉ có điều cùng nhân gian giới không giống là. Những này lương dân cũng có được lực lượng cường đại. Nếu như bình thường phát huy ra lời mà nói. Cùng giống như ngân kiếm bọn hắn những người này cũng có thể liều một trận. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm bọn hắn sẽ cho những cơ hội này cho mấy cái này tiên nhân sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Vừa mới phát sách sự tình liền đã chứng minh điểm này. Giống như ngân kiếm bọn người bắt chiến cơ năng lực. So về những này không có trải qua quá nhiều cảnh tượng hoành tráng tiên nhân đến nói. Thật sự chỗ cao quá nhiều. Tuy nhiên một đám các tiên nhân cảm thấy biệt khuất vô cùng. Trên thực tế xác thực chính thức sự thật phản ánh. Cho dù là giống như ngân kiếm bọn hắn lao ra kỳ thật vẫn không có rất xa. Vẫn đang tại những tiên nhân này đám bọn chúng trong tầm mắt. Những này tin tưởng đụng phải thật lớn đả kích tiên nhân. Nhưng không có ai chính thức để được rất tốt tâm tư. Lại lần nữa đuổi bắt giống như ngân kiếm bọn hắn. Không thể không nói. Vừa mới tràng diện. Cho bọn hắn ấn tượng hay là quá sâu khắc hơi có chút. Sở hữu tất cả tiên nhân một vài bên trên đều là đồng ý một biểu tình quá trình biến hóa. Đụng phải mãnh liệt như vậy bảo tạc nổ tung thời điểm. Mỗi một cách đều là hoảng sợ bất an. Sợ hãi tới cực điểm. Mà khi khó khăn thoát được một cái tánh mạng về sau. Đều là lặng lẽ thở dài một hơi. Có thể cùng lúc đó. Phấn uất cảm thấy thẹn cảm giác lại xông lên đầu. Nhưng càng nhiều nữa, còn là một loại bất đắc dĩ cảm giác. Không muốn tiếp nhận những tình huống này thì như thế nào đâu rồi. Còn không phải chỉ có thể để cho người khác công kích như vậy. Mọi người không phải là không có muốn cố lấy dũng khí lại lần nữa vây khốn mà bắt đầu. Có thể chỉ cần suy nghĩ một chút. Vừa mới bảo tạc nổ tung tràng diện còn có thể lại tới một lần nữa. Tất cả mọi người liền đều cảm thấy không rét mà run. Tất cả mọi người là ngươi nhìn ta. Ta xem một chút ngươi. Cho dù là trong đầu còn có mấy phần thanh tỉnh. Nhưng loại này truy kích giống như ngân kiếm ý nghĩ của bọn hắn. Cũng chỉ có thể đủ suy nghĩ một chút. Chính thức muốn biến thành hành động. Lại không có bất kỳ tiên nhân lại làm chuyện như vậy. Có thể nói kết quả cuối cùng. Hoàn toàn là những tiên nhân này đưa mắt nhìn cái này giống như ngân kiếm bọn người nghênh ngang rời đi. Cuộc diện như vậy, tự nhiên cũng không phải nghĩ kỹ muốn phải liều mạng một trận chiến giống như ngân kiếm bọn hắn liều lấy được. đều đã có hẳn phải chết giác ngộ mọi người. Hiện tại tính toán là chân chính biết rõ. Đến cần muốn phải liều mạng thời điểm. Những này tiên giới các tiên nhân hay là thiếu đi một lượng huyết khí cũng không thể đủ chính thức cùng mình một phương chống lại đấy. Có thể chớ xem thường ác liệt lúc này đây chiến đấu. Đây đối với về sau giống như ngân kiếm bọn hắn tại tiên giới tồn tại. Có rất nhiều chỗ tốt đấy. Khoản này chi cách loại này tại thiên lang phái đuổi đi thiên lang tiên quân. Càng thêm có tính quyết định ý nghĩa. Dù sao đó là một môn nhất phái sự tình. Đối với tiên giới chấn động mặc dù có. Nhưng không có lúc này đây mạnh mẽ như vậy. Đồng ý đạo lý, điều này cũng so vừa rồi lần đầu gặp Tôn Tiểu Nhị lúc, những cái kia tự giết lẫn nhau tiên nhân. Tối trung sao có một cái có thể sống sót. Càng thêm giàu có tính chấn động. Đến cùng lần kia tiên nhân đều cái chết sạch sẽ. Vô luận giống như ngân kiếm bọn hắn đã làm cái gì lại không có làm qua cái gì. Ai có không thể chính thức khẳng định nói ra. Lúc này đây hoàn toàn bất đồng. Sở hữu tất cả tiên nhân tính toán ra. Chính thức chết mất tại đây phê tiên trong đám người. Nhưng thật ra là chiếm được số ít. Còn có nhiều như vậy tiên nhân còn sống. Tuy nhiên sống sót mấy cái này tiên nhân dũng khí đã bị tàn phá đến cực thấp tiêu chuẩn. Mà dù sao là sự tình người chứng kiến. Rất nhiều tình hình. Theo trong miệng của bọn hắn nói ra. Càng thêm chiếc có thể tin tính. Từ nay về sau. Không còn có như vậy quy mô tiên nhân xuất động. Ý đồ đối với giống như ngân kiếm bọn hắn tiến hành vây quét rồi. Mà chuyển biến thành là tiểu phê chính thức có siêu cường lực lượng tiên nhân xuất động. Hơn nữa những tiên nhân này không có chỗ nào mà không phải là giúp nhau khuyên bảo. Tuyệt đối không nên cách giống như ngân kiếm bọn hắn thân cận quá. Cũng đừng cho giống như ngân kiếm bọn người kích nổ đại lượng pháp bảo cơ hội. Sâu như vậy khắc giáo huấn. Đối với các tiên nhân mà nói. Là bỏ ra thời gian thê thảm đau đớn một cái giá lớn đấy. Mà giống như ngân kiếm bọn hắn. Bất quá tựu là mười mấy điều nhân thiên sứ bị thương mà thôi. Đương nhiên. Còn có nhiều pháp bảo như vậy tổn thất. Cũng là một cái tương đối lớn một cái giá lớn. Nhưng đối với tại giống như ngân kiếm bọn hắn như vậy. Vốn chính là tay không bắt sói đến đồ vật. Lại có cái gì không đáng đây này. Vì vậy. Giống như ngân kiếm bọn hắn ý thức được những chuyện này về sau. Cũng là có hoàn toàn mới quan niệm. Hoàn toàn khác với dĩ vãng loại ý nghĩ kia. Kỳ thật chuyện như vậy. Tại giống như ngân kiếm thay người không ngừng mà độ kiếp thời điểm. Cũng đã nghĩ đến rồi. Chính thức cụ thể chứng thực đến hành động thượng diện. Hay là lúc này đây tao ngộ chiến đây. Từ này về sau. Giống như ngân kiếm bọn hắn cũng là hoàn toàn cải biến quan niệm. Không hề cầm pháp bảo đương tác pháp bảo đến sử dụng ngược. Đây làm sao tới hình dung đâu rồi. Tựu là giống như ngân kiếm bắt đầu dùng nhân gian giới quan niệm. Đi nhận thức lộ ra pháp bảo này công dụng. Tuy nhiên một ít pháp bảo cường đại hay là bảo lưu lấy nguyên lai cách dùng. Ví dụ như trong tay cái này khí tông pháp bảo thô gậy gộc một loại đấy. Thế nhưng mà những cái kia bên trên không được cái gì mặt bàn. Phân phối tại từng người bị thương sử dụng cơ hội tại trước kia đến xem rất ít rất ít. Thế nhưng mà kể từ bây giờ đến xem. Những pháp bảo này hoàn toàn có thể dùng ném phương thức. Lặng lẽ kíp nổ đồng thời. Giống như là ném nhân gian giới đích lựu đạn liếc vãi đi ra. Chương 12. Đặc thù xử lý. Cái này lại là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nói ta nói rồi lời mà nói. Tựu là nói láo. Đánh giắm hay sao? Thành công đào thoát về sau. Giống như ngân kiếm cũng mặc kệ những cái này bị thương điểu nhân thiên sứ. Nhưng thật ra là cần gấp trị liệu. Liền áp như vậy nổi lên tâm. Ở chỗ này hổ nghiêm mặt hướng về phía sở hữu tất cả những người này giống lên. Ngoại trừ một mực đi theo giống như ngân kiếm Tôn Tiểu Nhị cùng vực ngoại ba tán tiên. Coi như là không có đi ra ngoài huyết tộc một các cao thủ ở bên trong. Chủ yếu chính là một ít điểu nhân các thiên sứ. Theo phe ni tính lên. Nguyên một đám tải giống như ngân kiếm tiếng hô về sau. Đem đầu vùi được cực thấp. Căn bản là không dám dơ lên mà bắt đầu. Chớ nói chi là còn phân biệt cái gì. nói qua bao nhiêu trở về. Vừa rồi liền suýt nữa bị tổn thất nặng. Lúc này đây lại phạm thượng đồng dạng sai lầm. Điều này làm cho ta như thế nào yên tâm ngươi tại một mình ở lại đó. Thì như thế nào có thể yên tâm mà mang theo các ngươi tại tiên giới lăn lộn tiếp đâu này. Như vậy xấu hổ bộ dáng cũng không thể đủ lại để cho giống như ngân kiếm lửa giận cứ như vậy biến mất ở vô hình. Càng là xem cái này những cái thứ này chật vật bộ dáng giống như ngân kiếm khí lại càng là không đánh vừa ra tới. Thật sự là chính mình nhiều lần phân phó. Bất kể nói thế nào những người này cũng muốn nghe đi vào từng chút một. Ai muốn còn là kết quả như vậy. Nếu như giống như ngân kiếm bọn hắn muộn trở về cho dù là từng chút một. Hay hoặc giả là không có ở mưa xuân phái lấy tới nhiều như vậy tiện nghi pháp bảo. Lúc này đây giống như ngân kiếm tay trong lực lượng. Phải hao tổn hơn phân nửa không thể. Những điều nhân này thiên sứ chết thì đã chết. Thế nhưng mà nhiều như vậy theo thiên đường thật vất vả lấy được các loại thánh lực và phương pháp sử dụng. Giống như ngân kiếm lại tìm ai hỏi thăm đi đâu này. Vì vậy, mặc kệ theo người nào góc độ đến xem. Giống như ngân kiếm đều là có đầy đủ địa lý do sinh khí. Hơn nữa còn là có thể quang minh tránh đại săn dạy mấy cái này điểu nhân thiên sứ. Người khác giống như ngân kiếm tạm thời còn không muốn quá quản. Đơn riêng chỉ là ve ni. Cái này điểu nhân thiên sứ thủ lĩnh. Giống như ngân kiếm là thế nào cũng không thể cứ như vậy buông tha đấy. Nói cách khác, giống như ngân kiếm về sau còn thế nào quản lý những người này các loại. Đợi đấy có không sai phạt cái này so có công không phần thưởng càng thêm nguy hiểm. Vì sau này mà đại kế. Giống như ngân kiếm lúc này đây như thế nào cũng muốn hảo hảo mà trừng phạt một phen. Mà không phải giống như kiểu trước đây. Tùy tiện nói một câu coi như xong. Hoặc là chỉ là một ít trên danh nghĩa trừng phạt đây. Tiếu lão đại. Đều là sai lầm của ta. Bên ngoài có chút tiên nhân khắp nơi khiêu khích nhục mạ. Ta thật sự là nhẫn nhịn không được mẹ tiếng chửi bậy âm. Lúc này mới lặng lẽ phái người từ bên ngoài quang co vòng vèo tới. Đối với những cái này tiên nhân đã phát động ra công kích. Nào biết đâu rằng những tiên nhân này rào hoạt vô cùng. Còn có đại đội nhân mã ẩn giấu đi. Thoáng cách đem người của chúng ta đều bao vây. Cuối cùng cái này ve ni vẫn tương đối thanh tỉnh, biết rõ lúc này đây như thế nào cũng mơ hồ không qua. Chỉ có chủ động đứng ra. Hướng về giống như ngân kiếm tại đây thừa nhận sai lầm của mình. Sai lầm như vậy phải nói là phi thường nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến giống như ngân kiếm như thế nào đều khó có khả năng như vậy làm như không thấy mà trình độ. Bởi vậy ve ni thanh âm cũng là thập phần trầm thấp, biểu hiện là đã làm xong dự tính xấu nhất. Cái này nếu tại thiên đường còn ở một cách địa chủ thần trong quân đoàn. Coi như là dù thế nào âu yếm tướng lãnh chiến sĩ. Cũng chỉ có lúc trước giúp cho chém giết. Mới có thể chính thức hiệu lệnh tam quân. Nếu không, còn có ai nguyện ý nghe cái gì quy củ trói buộc. Nguyên một đám không đều là náo lật trời. Lại cũng không có cái gì kỷ luật ước thúc. Nhục mạ. Hắt hắt. Liền đơn giản như vậy mưu kế liền cho các ngươi những cái thứ này đầu óc nóng lên. Phát nhiệt rồi. Cái này tiên giới tiên nhân ở đâu là đây này mà tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói cho các ngươi biết. Chúng ta trước kia gặp được một ít tiên nhân. Toàn bộ đều là một ít con tôm nhỏ. Cao thủ chân chính vẫn không có xuất hiện đây. Giống như ngân kiếm liên tục ve ni giải thích cũng may. Nghe xong về sau. Cái này phổi đều muốn tức nổ tung. Thì ra là giống như ngân kiếm thân thể khác hẳn với thường nhân. Dưới bình thường tình huống. Như thế nào đều tổn thương không được. Coi như là tức giận như vậy. Giống như ngân kiếm mới không có chính thức khí ra bệnh gì ra. Bằng không mà nói. Hiện tại giống như ngân kiếm liền muốn tại chỗ hộp máu. Lúc này đây, ta theo mưa xuân phái đã nhận được tất cả của bọn hắn bộ điển tịch. Thông qua thô thô xem bọn hắn điển tịch về sau, ta mới phát hiện trước kia chúng ta khả năng không để ý đến một chuyện. Cái kia chính là tiên giới cấu thành. Xa xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. Cái khác bất luận, chỉ riêng tiên nhân bản thân mà nói, liền là phi thường phục chế. giống chúng ta trừ Tôn Tiểu Nhị cùng vực ngoại Tam Tam Tiên bên ngoài, những này vừa mới theo nhân gian giới tới tiên nhân, đều là thuộc về địa tiên hoặc là thiên tiên nhất phẩm. Cái này có thể nói là sở hữu tất cả tiên nhân chính giữa kém cỏi nhất cấp bậc. Thậm chí có thể nói là tiên nhân thực lực chính giữa yếu nhất một khâu. Chúng ta gặp được tiên nhân, đại đa số cũng thì địa tiên hoặc là thiên tiên. Đương nhiên, cũng có cùng vực ngoại ba tán tiên như vậy tán tiên ở bên trong. Thế nhưng mà được cho tiên quân cấp bậc, tựu là so địa tiên cùng thiên tiên cũng cao hơn bên trên không ít cấp bậc. Cũng chỉ có thiên lang tiên quân cái này một cái. Mà thiên lang tiên quân cũng không phải là thuộc về tiên quân bên trong cường giả. Giống như ngân kiếm vừa nhắc tới ra, liền trở nên thao thao bất tuyệt. Thậm chí đem vốn răn dạy ve ni bọn người sự tình tạm thời chạy tới sau đầu. Ở chỗ này rất nghiêm túc giới thiệu khí tiên giới tình huống thật ra. Những chuyện này hiển nhiên không phải giống như ngân kiếm bọn hắn đã sớm rõ ràng đấy. Coi như là cực thần tông cái kia chút ít, cũng không phải hoàn toàn hiểu rõ bên trong đạo đạo. Dù sao đây là tiên giới bao nhiêu năm đến nay thiên cơ mật. Hiện tại giống như ngân kiếm liền nói như vậy đi ra. Tuy nhiên không phải toàn bộ nội dung, cũng là nói ra không ít đồ vật. Điều này nói rõ lấy tiên giới đẳng cấp xa xa so mọi người tưởng tượng muốn phức tạp nhiều lắm. Mà thôi giống như ngân kiếm vì làm đại biểu mọi người, chỗ gặp phải khiêu chiến, cũng là trước nay chưa có cường đại. Thậm chí lại để cho giống như ngân kiếm mình cũng là cảm thấy áp lực trùng trùng điệp điệp. Cũng chính là như vậy, giống như ngân kiếm mới có thể ở thời điểm này phát lớn như vậy hỏa. Cho dù là trước khi nhiều lần có một ít thu hoạch, vô luận là vật chất thượng diện như là pháp bảo các loại thu hoạch, còn là đừng quan niệm thượng diện như là sử dụng pháp bảo phương thức các loại, cũng không có thể lại để cho giống như ngân kiếm hoàn toàn dễ dàng hơn. Cách này phe ni coi như là nửa đường trên lưới thương. Nói cách khác, giống như ngân kiếm cũng không có thể như vậy răn dạy. Cũng may trải qua một phen phát tiết về sau, giống như ngân kiếm cũng là trở nên tỉnh táo không ít. Một lần nữa hồi phục bình thường cái chủng loại kia tự nhiên cảm giác. Cảnh này khiến ve ni tình cảnh thoạt nhìn cũng không có trong tưởng tượng cái kia sao bánh bông lan. Được rồi, ve ni, ngươi lần này coi như là phạm vào không nhỏ sai lầm. Không trừng phạt ngươi cũng là không thể đấy. Ta đến xem như thế nào trừng phạt ngươi phù hợp đâu này. Nói như vậy một đại thông về sau, giống như ngân kiếm rốt cuộc có thể đem thoại đề một lần nữa trở lại ve ni tại đây. Thần sắc phi thường nghiêm túc, hơn nữa còn là mang theo rõ ràng châm trước bộ dáng. Cảnh này khiến tất cả mọi người mới đều nhấc lên, đều đang lo lắng theo giống như ngân kiếm miệng ba ly mặt nói ra cái khác cái gì khiến người ta sợ hãi từ ngữ được. Chậm đát Tiếu lão đại có thể hay không hãy nghe ta nói vừa nói à. Đúng lúc này, có thể đứng ra nói chuyện đấy, tự nhiên chỉ có cùng giống như ngân kiếm cùng đi ra chết nhập sinh Tôn Tiểu Nhị cùng vực ngoại ba tán tiên bọn người. Mấy người này nhìn nhau, cảm thấy hay là Tôn Tiểu Nhị nói chuyện càng thêm phù hợp một ít. Bởi vậy lặng lẽ đẩy Tôn Tiểu Nhị. Tôn Tiểu Nhị làm sao không biết tranh thủ thời gian chen vào nói tiến đến. Tìm Tiểu Nhi cùng giống như ngân kiếm đã trải qua rất nhiều sinh tử tràng diện. Trong đó càng là có không ít một mình cùng giống như ngân kiếm ở chung kinh nghiệm. Tuy nhiên gia nhập vào giống như ngân kiếm tại đây thời gian cũng không dài. Thế nhưng mà vung cùng giống như ngân kiếm quan hệ ra, ngoại trừ cực thần tông những cái này người các loại, đợi bên ngoài còn thật không có ai có thể vượt qua được rồi đấy. Cho nên Tôn Tiểu Nhị như vậy một tỏ thái độ, giống như ngân kiếm như thế nào cũng muốn cho chút ít mặt mũi. Trên thực tế tâm tính có biến hóa rất lớn giống như ngân kiếm, cũng không muốn vô cùng truy cứu phe ni trách nhiệm, để tránh mấy cái này điểu nhân thiên sứ hội trở nên loạn nhớ tới. Như vậy bất lợi với về sau giống như ngân kiếm càng to lớn hơn phát triển, bằng không thì coi như là Tôn Tiểu Nhị cũng sẽ không đến cơ hội nói chuyện. Theo ta thấy, phe ni cách làm cũng là có thể thông cảm được đấy. Ai ăn cái kia cái tưởng tượng đến những tiên nhân này hội đùa như thế xảo quyệt đâu rồi. chỉ sợ bên trong có một ít biết rõ binh pháp cao thủ ở bên trong. Nếu là như vậy, cho dù vì ngươi dù thế nào khôn khéo, khám phá lúc này đây mưu kế, còn sẽ có nhiều hết mức mưu kế tầng tầng lớp lớp đấy. Bất quá vì ngươi cũng không phải một điểm trách nhiệm đều không có. Đối với Tiếu lão đại yêu cầu, không có nghiêm khắc chấp hành. Theo mà xuất hiện như vậy bánh bông lan kết quả, không thể không nói là một loại sai lầm. Liền sai lầm như vậy, tối thiểu phải hảo hảo tỉnh lại một hồi. Ta cảm thấy đến làm cho Veni chính mình quan chính mình cấm đoán nửa tháng, nên tính là không tính trừng phạt rồi. Tôn Tiểu Nhị ngay từ đầu lời mà nói, còn lộ ra so sánh chính thức. Thế nhưng mà nói càng về sau, cái này miệng ba ly mặt cũng chưa có giữ cửa đấy. Tiên nhân là nói rõ muốn thay Veni giải vây rồi. Loại này cái gì cấm đoán chính mình xuất phát, hoàn toàn là một loại biến tướng buông tha cho truy cứu ý tứ. Nhất làm một người trong khi tu luyện người, cấm đoán nửa tháng, không chính là một cái người bụng tu luyện thời gian dài như vậy ấy ư? Vậy thì có cái gì khó đây này? Thì ra là giống như Ngân Kiếm không có tiếp tục đuổi cứu ý tứ. Nếu không cho dù Tôn Tiểu Nhị tại đây nói được cử động nữa nghe, nếu như giống như Ngân Kiếm kiên trì muốn cho Veni hảo hảo bị trừng phạt lời mà nói, hay là bộ mặt Veni chính thức chịu khổ một hồi. Hiện tại giống như Ngân Kiếm nghĩ cách đã có cải biến, trước khi căm giận ngút trời dập tắt không ít. Giống như Ngân Kiếm tại đây thái độ tự nhiên không giống với lúc trước. Cho nên nghe Tôn Tiểu Nhị loại này giải vây thức lên tiếng, giống như Ngân Kiếm cũng không có cái gì quá nhiều biểu thị, chỉ là báo dùng trầm mặt thức trả lời. Tại tẻ ngắt này sao thời gian mấy phút, mà ngay cả Tôn Tiểu Nhị cũng hiểu được có chút xấu hổ thời điểm, giống như Ngân Kiếm rốt cuộc nói chuyện. Nói, Veni, ngươi có thể nhớ kỹ, đây là cuối cùng một hồi. Xem ở Tôn Tiểu Nhị trên mặt mũi, cứ như vậy trừng phạt ngươi đi. Bất quá, lần hai trước khi, các ngươi những người này nhất định phải đem bị thương các thiên sứ đều cho trị liệu tốt. Nếu có bất kỳ một cách nào thiên sứ bởi vì làm quan hệ của các ngươi mà trở nên nặng tổn thương không chừng chỉ lời mà nói, chính các ngươi suy nghĩ như kết quả đi. Đương nhiên, giống như Ngân Kiếm không tránh khỏi hay là muốn trùng trùng điệp điệp gõ thoáng một phát những người này các loại, để tránh những cái thứ này trận địa ngạch không đem lời của mình coi như một sự việc. Cái kia chính là giống như Ngân Kiếm quá mức phóng túng những người này rồi. Phải nói giống như Ngân Kiếm như vậy có nhẹ có nặng phương thức xử lý, hay là thắng được ở đây tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Chương 13. Khẩn cấp tập kết. Đơn giản xử lý Veni bọn hắn, giống như Ngân Kiếm đem lực chú ý một lần nữa bỏ vào địa phương khác. Dù sao thông qua hỏi thăm Veni đám người đã biết rõ, những cái thứ này cũng không hề chính thức bạo lộ căn cứ tồn tại. Cảnh này khiến giống như Ngân Kiếm bọn hắn còn không cần phải nữa đi tìm mới đích chỗ đặt chân. Nói cách khác, giống như Ngân Kiếm hiện tại cũng chưa có như vậy nhàn nhã rồi. Phân phó một tiếng, đem trong tay pháp bảo, dựa theo nhân số một đường phân phát áp liệt xuống dưới. Ngoại trừ giống như Ngân Kiếm chính mình không có để lại pháp bảo gì bên ngoài, Tôn Tiểu Nhị cùng vực ngoại ba tán tiên, tốt y a si dai giống như Ngân Kiếm mãnh liệt yêu cầu dưới, để lại một pháp bảo tính là hộ thân. Giống như Ngân Kiếm một người lặng lẽ đạp tới một gian thạch thất, ngoại trừ đem được từ Mưa Xuân phái điển tịch toàn bộ hảo hảo thu về, mặt khác chính là muốn phát ra khẩn cấp tập hợp dòng suối nhỏ cho cực thần tông rồi. Lúc này đây đi ra ngoài, đã có hoàn toàn mới quan niệm về sau, giống như Ngân Kiếm cảm thấy trong dự liệu đại chiến khả năng muốn nói trước. Bởi vì gần đây đến nay, giống như Ngân Kiếm tâm thần cho dù có chút bất an ổn bộ dạng, phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh, hơn nữa còn là thời gian hung hiểm, giống như đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Giống như Ngân Kiếm thực lực tăng trưởng về sau, này chủng loại giống như dự đoán bình thường năng lực thế nhưng mà càng ngày càng mạnh, không thể tùy tiện xử lý đấy. Đem một cái hương dây từ trong lòng trốn thoát, đây là trước khi cùng Lâm Tịch, Lưu vừa bọn hắn chia tay trước khi, giống như ngân kiếm lấy được một ít vạn nhất. Ngoại trừ vừa rồi truyền lại tin tức, yêu cầu nhanh hơn nhân gian giới huyết tộc phi thăng tiên giới bên ngoài, giống như ngân kiếm đem mình tình huống nơi này một mực giữ bí mật, không tiếp tục cùng bọn họ truyền tới. Hiện tại, hiển nhiên, là một cách truyền lại càng vì làm tin tức trọng yếu thời điểm. Cái kia chính là giống như ngân kiếm quyết định tốt rồi. Đem cực thần tông mà tất cả lực lượng đều triệu tập tới nơi này. Chuẩn bị làm một lần hoàn toàn mới đồng ý huấn luyện. Huấn luyện hoàn thành ngày. Tự là giống như ngân kiếm dẫn mọi người tức thời càn quét tiên giới lúc. Hơi chút do dự một chút. Giống như ngân kiếm cuối cùng vẫn là bốc cháy lên hương dây. Từng chuỗi kỳ lạ chấn động. Rất nhanh sẽ tại giống như ngân kiếm tại đây xuất hiện. Theo hương dây mà tiếp tục thiêu đốt. Cái này từng chuỗi chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhanh đem tứ chu mà không gian đều ảnh hưởng đến. Khiến cho được ba động như thế này nhanh chóng hướng người xa xa truyền lại. Giống như ngân kiếm trong miệng nói lẩm bẩm. Đem mình khóa muốn nói nội dung. Đều ở thời điểm này nói ra. Như vậy chuyện trọng yếu. Người khác thế nhưng mà không thể thay thế làm đấy. Đặc biệt là đem làm yêu cầu như vậy. Có thể nói hoàn toàn cải biến giống như ngân kiếm trước khi tưởng tượng. Khiến cho Lưu vừa bọn hắn muốn thả vứt bỏ sở hữu tất cả mà nỗ lực mà một lần nữa bắt đầu chuyện lớn. Bất quá giống như ngân kiếm tin tưởng đã có tin tức của mình truyền lại về sau. Tựu là lại gian nan sự tình. Giống như ngân kiếm tin tưởng những người này cũng không cô phụ chính mình hy vọng. Nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới nơi này. Cực thần tông tại tiên giới phát triển cũng đã nhiều ngày. Tăng thêm bọn hắn những người kia lại dựa vào đặc biệt huấn luyện. Không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Chuyện này làm xong. Giống như ngân kiếm trong lòng phảng phất là hóa đi một tảng đá lớn. Cả người đều trở nên dễ dàng hơn. Lần nữa trở lại tôn tiểu nhị bọn họ trung gian. Giống như ngân kiếm xem bọn hắn huấn luyện nhiệt tình thập phần tăng vọt. Trong nội tâm cũng là thập phần cao hứng. Dứt khoát cùng mọi người cùng nhau rèn luyện lên côn pháp ra. Thật khó chịu nhanh đây. So sánh với trước kia ra. Mấy lần đã trải qua mưa gió. Hơn nữa lại là tại bên bờ sinh tử vùng vẫy thiệt nhiều hồi trở lại. Mọi người huấn luyện nhiệt tình thích gặp tăng vọt. Coi như là vừa mới khỏi hẳn những cái này điểu nhân thiên sứ. Cũng là nguyên một đám ở chỗ này huấn luyện cực kỳ khắc khổ. Bởi vì bọn hắn đã minh bạch. Thiên cầu côn pháp tốt như vậy đồ đạc. Nhiều học được một phần. Nhiều thuần thục một điểm. Bảo vệ tánh mạng cơ hội. Giết địch khả năng liền rất nhiều. Càng là tình hình như vậy. Giống như ngân kiếm càng là cao hứng. Cảm giác được ý nghĩ của mình còn không có sai đấy. Lão sư đóng cửa lại ra. Lặng lẽ làm cái gì huấn luyện. Như vậy như thế nào cũng không chịu có thể huấn luyện ra một nhánh chính thức đội quân thép. Chỉ có giống như bây giờ thường xuyên khiến cái này người các loại. Đợi trông thấy huyết, lại đi theo huấn luyện, hiệu quả hội thực sự tốt hơn nhiều a. Đánh cho cao hứng. Giống như ngân kiếm thậm chí là đem quần áo cũng bỏ. Lộ ra trần trụi trên thân. Cái kia một thân thể hình phỏng đẹp cân đối cơ bắp. Hơn nữa cái này thân thể như ngọc. Cũng là man có chút phong thái. Tứ chu mọi người âm thầm gật đầu tán thưởng. Bọn hắn nào biết đâu rằng. Giống như ngân kiếm thân thể vô luận là như thế nào đả kích. Chịu đựng là bất luận cái gì vết thương qua một thời gian ngắn liền có thể đủ tự động khôi phục đây. Giống như ngân kiếm dùng lực lượng một người. Sử dụng hổ điên côn pháp. Dĩ nhiên là tại mọi người nhiều như vậy công kích. Hơn nữa đều là sử dụng thiên cầu côn pháp hạ tiếp tục kiên trì. Không thể nói giống như ngân kiếm công lực đại tăng về sau. Khóa có được thực lực coi như là không dựa vào siêu cường lực phòng ngự. Cũng có thể tiến vào đến một đại tông sư hàng ngũ đem làm bên trong. Thống khổ, mọi người luyện tiếp a. Giống như ngân kiếm cười ha ha. Đột nhiên đem thô gậy gộc vừa thu lại. Mặc kệ cho mọi người đem thô gậy gộc đưa tới trên người của mình. Bang bang thanh âm không dứt bên tai. Giống như ngân kiếm đã nghĩ là bị người khác nhẹ nhàng sờ soạng vài cách mà thôi. Đối với những Này có thể khiến người vong mạng công kích hồn nhiên không thèm để ý. Loại này tiêu sái tình hình, tự nhiên lại là dẫn tới mọi người một hồi cảm thán. Mọi người mặc dù biết giống như ngân kiếm thực lực, hay là sợ hãi không cẩn thận hồi thương tổn đến giống như ngân kiếm, tranh thủ thời gian đem công kích của mình đều đình chỉ ở, lại để cho giống như ngân kiếm thẳng ly khai. Sau đó mọi người từng người nhìn thoáng qua, huấn luyện ác liệt mà bắt đầu. Rất hiển nhiên, giống như ngân kiếm cuối cùng loại làm này, sâu sắc đưa tới bọn hắn hảo thắng tâm lý. Cái này là giống như ngân kiếm muốn hiệu quả. Những người này sao có kiến thức đến càng thêm lực lượng khủng bố. Còn không biết cái này tiên giới có được càng thêm thực lực đáng sợ người có rất nhiều. Tuy nhiên giống như ngân kiếm đã nghĩ đến biện pháp tận lực phòng ngừa con mẹ nó thương vong. Thế nhưng mà hay là muốn có thực lực làm hậu thuẫn. Thực lực càng mạnh, hy vọng càng là đại không phải. Giống như ngân kiếm một người một lần nữa trở lại chỗ ở. Đem được từ mưa xuân phái những cái này điển tịch đều lấy ra. Dựa theo bất đồng chủng loại, phân biệt bố trí tại tương ứng địa phương. Dùng giống như ngân kiếm thực lực bây giờ, làm lên chuyện như vậy đến tuy nhiên không quá khó khăn. Có thể là do ở điển tịch quá nhiều, hay là hao tốn không ít khí lực. Bất quá chuyện như vậy một khi làm xong, giống như ngân kiếm cũng không cần lo lắng hơn nữa những vật này hội bởi vì cấm chế bên trong trận pháp tái khởi biến hóa gì, mà làm cho những này điển tịch không có cách nào tiếp tục đọc. Muốn biết giống như ngân kiếm chẳng khác gì là chọn dùng một loại huyền diệu phục chế phương thức, đem những vật này đều cho làm ra tại nơi này trong thạch thất để đặt. Tuy nhiên như vậy thạch thất sẽ cần đến siêu cường lực lượng bảo hộ, để tránh đụng phải cái gì đả kích mà tổn thất mất. Nhưng so sánh với thứ này có thể mang đến hiệu quả, giống như ngân kiếm hay là cho rằng điều này cũng có làm hẳn là phi thường giá trị được đấy. Tối thiểu giống như ngân kiếm đã biết rõ, trong lúc này không ít a máy tính quan hệ có thể lập tức làm cho cả cực thần tông đều trở nên không giống với lúc trước. Đang lúc giống như ngân kiếm miên man bất định thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt ồn ào thanh âm, đi theo là dồn dập bước chân thanh âm. Coi như là giống như ngân kiếm cũng cảm giác được có chút không đúng. Như thế nào nhiều người như vậy đồng loạt xông vào đâu rồi? Chẳng lẽ bọn hắn không cần lại tiếp tục tu luyện, chỉ cần phải ở chỗ này ồn ào sao? Tiếu lão đại, bên ngoài đến đi một tí người, nói là huynh đệ của ngươi bằng hữu. Chúng ta cũng không có thể khẳng định là thật là giả. Bất quá xem ra không giống như là cùng chúng ta làm đúng đích. Có ít người tướng mạo còn có chút quen thuộc. Mọi người tranh chấp bất định, đành phải lại để cho tiếu lão đại chính ngươi đi xem rồi. Nói chuyện chính là điểu nhân thiên sứ thủ lĩnh Veni. Vốn Veni vẫn còn bị người bế quan trong đó. Có thể giống như ngân kiếm nghĩ đến tất cả mọi người tại huấn luyện, không thể lại để cho Veni một người một mình ở chung. Như vậy bất lợi với Veni cùng mọi người phối hợp. Vì vậy liền lại để cho Veni đi ra. Không nghĩ tới hiện tại Veni chạy tới báo cáo tình huống. Đại ca, vì ngươi còn muốn nói gì nữa? Đi theo phía sau chính là cái kia xinh đẹp nữ tử. Sớm là bất chấp cái gì rụt rè, trực tiếp hướng người giống như ngân kiếm tại đây đánh tới. Cái kia kích động cùng vội vàng cũng đừng đề cỡ nào lợi hại. Nếu như không phải Veni biết rõ nhà tiếp theo ngạch thực lực tại đó bày biện, không cần lo lắng bất luận người nào đánh lén, chỉ sợ Veni muốn ra tay chặn đường rồi. A tịch, giống như ngân kiếm cũng không có nhiều như vậy tâm tư. Suy nghĩ Veni nghĩ cách là kiểu gì? Hoàn toàn là một loại đồng dạng không sai biệt lắm tâm tình. Đối với cái này xinh đẹp nữ tử còn có cái gì chưa quen thuộc đây này? Đúng là mình thân mật nhất người yêu Lâm Tịch. Dĩ nhiên cũng làm nhanh như vậy chạy tới, cũng không phải một chuyện đại hỷ sự. Tiếu lão đại, còn có chúng ta đâu rồi? Nhìn xem theo như tất cả mọi người là ai nha. Một cách không chịu cô đơn thanh âm, ngay tại lúc này rất không thích hợp kêu lên. Ngoại trừ ai cùng giống như ngân kiếm quan hệ không giống bình thường Lâm thiếu gia bình. Đừng là bất luận cái gì mọi người là không thể nào nói như thế đến rồi. Cho nên giống như ngân kiếm gần như là tại thằng này kêu gào đồng thời. Một bà chạy tới, đem thằng này còn ôm lấy. Khá lắm, cũng không phải Lâm thiếu gia bình đâu rồi, còn có Lưu vừa các loại. Đợi một loại huyết tộc cao thủ. Những người này toàn bộ đều là giống như Ngân Kiếm trước khi phi thăng đến tiên giới đến nhiệm vụ. Lúc này đây coi như là một loại đại tụ hội. Một vài bên trên chỉ cần là giống như Ngân Kiếm nhận thức một ít cái lão nhân. Đều tụ tập đến nơi này. Cố nhân tương kiến. Mọi người tự nhiên lại là một trận náo nhiệt. Hỏi cụ thể nguyên do. Như thế nào mọi người sẽ đến nhanh như vậy pháp? Lưu vừa bọn người đến bề bộn đem chính thức tình huống cho giới thiệu đi ra. Nguyên lai từ lúc sống như Ngân Kiếm truyền lại tin tức trước khi. Lưu vừa bọn hắn liền cảm nhận được tương kiến tình thế tựa hồ có đi một tí biến hóa. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm loại biến hóa này là cái gì. Mọi người lại biết không có thể đủ lại giống như kiểu trước đây. Đối với giống như Ngân Kiếm bọn hắn chẳng quan tâm rồi. Vụng trộm mặt ủng hộ. Hiển nhiên là không thể thỏa mãn giống như Ngân Kiếm bọn hắn tình huống hiện tại. Cho nên trải qua mọi người thương nghị. Dứt khoát đem toàn bộ cực thần tông lực lượng đều tụ họp lại. Ngoại trừ Lưu lại mấy cái tượng trưng trông coi sơn môn đám đệ tử người. Theo Lưu vừa trở xuống. Một vài bên trên tất cả mọi người là hướng người giống như Ngân Kiếm tại đây chạy tới. Hoàn toàn trên đường nhận được tin tức. Giống như Ngân Kiếm tại đây lại nói cho cụ thể phương vị. Bọn họ chạy tới ngạch tốc độ thì càng thêm nhanh. Về sau tựu là gặp ra đến bên ngoài tuần tra đạt điểu nhân thiên sứ. Giúp nhau đối đáp về sau. Liền để cho Veni dẫn tới giống như Ngân Kiếm trước mặt. Nói cách khác. Cho dù mọi người thực lực tăng lên không ít. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng tới nhanh như vậy đây. Chương 14. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không tổn thương là tốt rồi, các ngươi nhiều người như vậy an toàn đến tại đây, ta xem như yên tâm à. Giống như Ngân Kiếm khó được có những. Này rất nghiêm túc thần sắc. Ít nhất tại Lưu vừa trước mặt bọn họ. Có rất ít giống như bây giờ nghiêm túc thời điểm. Thậm chí Lưu vừa bọn người còn cảm thấy. Trải qua những thời giờ này không thấy. Giống như Ngân Kiếm trên người đã không tự giác tản mát ra một loại uy nghiêm. Làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy giống như Ngân Kiếm lợi hại. Thoạt nhìn. Tại đây đoạn tách ra trong thời gian. Giống như Ngân Kiếm lại lấy được ý không ngờ rằng đột phá. Bằng không thì cũng sẽ không đạt đến như bây giờ tiêu chuẩn. Mọi người trong nội tâm âm thầm nói thầm. Lại không ai chính thức nói ra. Chỉ là ở chỗ này liên tục gật đầu. Im im lặng lặng nghe giống như Ngân Kiếm tiếp tục xuống mặt nói. Không có khả năng giống như Ngân Kiếm bày ra một cái rành rành. Nói đúng là đơn giản như vậy một câu liền coi như xong. Thấy thế nào cũng là không thể nào đấy. Mọi người mới nghĩ như vậy. Quả nhiên. Giống như Ngân Kiếm chỗ đó lại tiếp tục nói lên. Nói. Lưu vừa. Các ngươi còn không biết đi. Ta vài ngày trước tiêu diệt tiên giới một môn phái nhỏ Mưa Xuân phái. Đã nhận được bọn hắn sở hữu tất cả điển tịch. Giống như Ngân Kiếm một câu nói như vậy. Kỳ thật cũng không thế nào to. Nghe vào Lưu vừa bọn người trong lỗ tai. Cái kia chính là vang trời nổ mạnh. Giống như tiếng sấm đồng dạng ở bên tai bên trên nổ tung. Người khác không biết điển tịch đối với một môn phái tầm quan trọng. Bọn hắn những. Này tại tiên giới dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người. Còn lại không biết cái này điển tịch chỗ tốt ấy ư. Ngẫm lại cực thần tông phát triển đến bây giờ. Đây chính là tương đương gian nan. Nếu mà có được điển tịch lời mà nói. Cái kia không biết muốn dễ dàng bao nhiêu đây. Những. Này điển tịch toàn bộ đều ở đây cái thạch thất trong đó. Chúng ta bây giờ những người này. Cũng có thể tiến đến quan sát. Bất quá. Mỗi người đều được đính một cái tinh tường mục tiêu. Cùng với xem xét điển tịch cụ thể thuộc loại. Nhiều như vậy điển tịch. Mỗi người phân phối 10 cách đã ngoài thuộc loại đều không hề có một chút vấn đề. Không biết mọi người nói thế nào à. Giống như Ngân Kiếm kỳ thật tự là mệnh lệnh mọi người. Bất quá nói như vậy. Cũng không hề trực tiếp nói ra. Hiện tại giống như Ngân Kiếm hiển nhiên là ý thức được. Khiến cách này người chủ động bảo trì một loại tinh thần. Đối với giống như Ngân Kiếm mà nói, hẳn là một cái phi thường kết quả không tệ. Bằng không mà nói, giống như ngân kiếm còn không bằng không để bọn hắn làm những chuyện này đây. Giống như ngân kiếm vừa nói như vậy, căn bản không cần gì lại làm động viên. Tất cả mọi người kể cả Lâm Tịch vội vã như vậy nguyện ý cùng giống như ngân kiếm đứng ở một khối người ở bên trong. Tất cả mọi người là hướng lấy giống như ngân kiếm trên tay điển tịch phương hướng đánh tới. Cái kia nhiệt tình kính, coi như là giống như ngân kiếm cũng là không có đoán trước đạt được. Trên ớt một bả mồ hôi, soạt soạt tích xuống dưới. Đừng nói là những này cực thần tông chính quy nhân mã, tự là điểu nhân thiên sứ ve ni bọn hắn, còn có tôn tiểu nhị cùng vực ngoại ba tán tiên, cũng là nguyên một đám nhào tới những này trên điển tịch. Điên cuồng nhìn lại những vật này, giống như ngân kiếm khả năng không quá quan tâm, nhưng chỉ cần là y theo bình thường phương pháp tu luyện tiên nhân, ai lại không điên cuồng đây? Bởi như vậy, chỉ có giống như ngân kiếm tự mình một người không có chuyện gì đã làm. Vốn giống như ngân kiếm còn muốn cùng Lưu Vừa bọn hắn nói một câu đừng sau tình hình. Đặc biệt là Lâm Tịch. Một mình đã trải qua nhiều thời gian như vậy. Giống như ngân kiếm tại đây cũng có thật nhiều mà nói cùng với Lâm Tịch nói. Bây giờ nhìn lại, những này độc môn điển tịch đối với Lâm Tịch bọn người lực hấp dẫn càng lớn. Đại ca, chúng ta đi ra bên ngoài đi tới đi, ta có rất nhiều lời tương nói với ngươi. Ngay ở chỗ này, giống như ngân kiếm có chút hối hận không nên sớm như vậy nói ra cái này điển tịch sự tình lúc. Lâm Tịch lại bỗng nhiên đứng lên, quay người tới giống như ngân kiếm trước mặt. Hoàn toàn là một bộ ánh mắt xảo hoạt. Một bà kéo lấy giống như ngân kiếm cánh tay, nửa cưỡng chế tính chất mang theo giống như ngân kiếm liền đi ra phía ngoài. Mãi cho đến giống như ngân kiếm bọn hắn đi xa, Lưu Vừa bọn người động tác mới trở nên so sánh bình thường mà bắt đầu. Nguyên một đám châu đầu vé tai, lén lút tại đó nói thầm mấy thứ gì đó. Nếu như này sẽ giống như ngân kiếm đi trở lại, tiếp tục nghe đến Lưu Vừa bọn hắn mà nói, nhất định sẽ bị chọc giận gần chết. Trong đó có một câu, dĩ nhiên là như vậy rằng đấy. Chỉ nghe Lâm Thiếu Gia Bình nói, các vị, các ngươi có chú ý đến không, Tiếu lão đại tại nữ nhân phương diện hay là giống như trước đây cảm giác trì độn. Vốn Lâm Tịch còn lo lắng lâu như vậy không thấy, có lẽ Tiếu lão đại lại ở bên ngoài đã có nữ nhân. Có thể dựa theo Tiếu lão đại hiện tại dáng dấp này, lại làm sao có thể lại tìm được mới đích nữ nhân này. Thằng ngốc này bộ dáng, hiện tại nữ tử có thể không có ai sẽ ra thích đấy. Đương nhiên, Lâm Tịch là thứ đại ngoại lệ đó a. Một hồi cười vang âm, lập tức theo Lưu Vừa bọn hắn những này đi theo giống như ngân kiếm lão nhân trong miệng truyền tới. Mà còn lại như ve ni bọn hắn mấy cái này điểu nhân thiên sứ, còn có tôn tiểu nhị cùng với ngoài thành ba tán tiên, đều là hơi chút ngẩn người. Đi theo mới là nguyên một đám đón lấy cười lên ha hả. Mọi người cười đến đều là như thế này vui vẻ. Không đề cập tới Lưu Vừa bọn hắn tại đó cười đến vui vẻ. Chỉ nói giống như ngân kiếm bị Lâm Tịch như vậy tách rời ra, hai người sóng vai mà đi, lộ ra được thân thiết vô cùng. Nói thật, giống như ngân kiếm lại ở đâu sẽ không muốn cùng Lâm Tịch một chỗ đâu rồi. Chỉ là không có nghĩ vậy dạng thời gian đến mức như thế chi muộn. Hai người tự nhiên có nói không hết lặng lẽ lời nói. Đại ca, ngươi chúng nói chúng ta lúc nào có thể an tính lại. Như vậy chém chém giết giết thời gian, còn cần bao lâu ạ? Tuy nhiên phi thăng lên tiên giới, thực lực của bản thân cũng có thật lớn đề cao. Có thể là đối với Lâm Tịch mà nói, tổng là hy vọng có thể bình tĩnh cùng giống như ngân kiếm sinh hoạt chung một chỗ. Bây giờ nhìn lại, cuộc sống như vậy, còn không biết ở nơi nào. Cho nên Lâm Tịch là nhìn không được hỏi thăm về giống như ngân kiếm được. Dựa theo Lâm Tịch nghĩ cách, chủ yếu hay là giống như ngân kiếm tại đây muốn cam lòng cho buông tha cho. Tuy nhiên hiện tại tiên giới đại đa số người, hay là đối với giống như ngân kiếm tại đây ôm lấy địch ý. Nhưng như trước khi như vậy, động một chút lại muốn phái người đến vây quét giống như ngân kiếm, tình hình đã hoàn toàn khác nhau. Cũng chỉ có số rất ít môn phái làm như vậy rồi. Cái này tự nhiên là giống như ngân kiếm tại Thiên Lang phái cùng với về sau tiên người đại chiến trong đó. Thắng được đầy đủ danh dự. Khiến cho bất luận cái gì tiên nhân. Cũng không có thể tùy tiện coi thường giống như ngân kiếm tại đây thực lực. Mọi người muốn cùng giống như ngân kiếm bọn hắn đối nghịch. Đều được cẩn thận suy nghĩ thoáng một phát. Nhìn xem phải hay là không có thể thừa nhận được giống như ngân kiếm phản kích. Tăng thêm giống như ngân kiếm bản thân cũng không có chính thức chủ động công kích. Như vậy tình thế tự nhiên mà vậy hòa hoãn lại. A tịch lúc không ta đãi a. Giống như ngân kiếm đương nhiên biết rõ. Lâm tịch suy nghĩ cái gì sự tình. Đặc biệt là nghe được chính mình lại đi ra ngoài công kích mưa xuân phái. Làm ra như vậy chủ động công kích sự tình. Tại trình độ nhất định bên trên khẳng định lại muốn kích thích không ít môn phái đấy. Nhưng giống như ngân kiếm cũng là tại tên đắt trên dây. Không phát không được. Nếu như không tranh thủ thời gian lớn mạnh thực lực. Nhanh chóng sẽ bị người khác tiêu diệt. Một cách khác càng trọng yếu hơn nguyên nhân tựu là. Giống như ngân kiếm hiện tại đã minh xác cảm thấy một loại trước nay chưa có nguy cơ tới gần. Tuy nhiên còn không biết rốt cuộc là cái gì nguy cơ. Nhưng cảm giác cực kỳ nguy hiểm nhưng lại tin tưởng đấy. Giống như ngân kiếm tin tưởng. Chỉ có được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Mới là một cái chính xác cách làm. Đằng sau những cảm giác này. Giống như ngân kiếm vẫn không có như vậy cẩn thận cùng bất cứ người nào đã từng nói qua. Giờ phút này cùng Lâm Tịch từng cái nói được rõ ràng minh bạch về sau. Lâm Tịch thần sắc cũng là biến đến mức gì thường chỉnh trọng lên. Muốn biết giống như ngân kiếm bình lúc mặc dù ra thích khai mở chút ít vui đùa. Nhưng chính thức phải chăm chỉ nói lời. Nhưng lại không một mất linh nghiệm đấy. Đặc biệt là Lâm Tịch cũng biết. Giống như ngân kiếm này chủng loại giống như lĩnh vực năng lực cường đại. Hiện tại giống như ngân kiếm công lực tăng lên về sau. Có được càng cường đại hơn năng lực nhận biết. Đây cũng chính là bình thường được rồi. Nhưng đáng tiếc không biết cụ thể là dạng gì nguy cơ. Nhưng giống như ngân kiếm suy nghĩ cùng làm. Hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa còn là rất đáng được giống như ngân kiếm tại đây cố gắng đi làm đấy. Hai người một đường đi không ít khoảng cách. Tại cái trụ sở này bên trong lặng lẽ đi tới. Một phương diện khác. Hai người cũng là thảo luận không ít sự tình. Có thể nói đem sau này cực thần tông mơ hồ phương hướng. Cùng với cụ thể một ít áp dụng quy tắc chi tiết. Đều thảo luận rõ ràng như vậy. Trong lúc này. Tự nhiên hay là dùng giống như ngân kiếm ý kiến làm chủ. Trên cơ bản. Những vật này đều là giống như ngân kiếm cho tới nay không ngừng mà suy tư đồ vật. Chỉ là không có một cái người thích hợp đi đầu thảo luận một chút. Thật không ngờ Lâm Tịch tới vừa vặn. Giống như ngân kiếm liền đem mình mấy cái này nghĩ cách từng cái nói ra. Sau đó hai người hảo hảo thảo luận. Những cái kia sẽ vô dụng thôi, nội dung kiên quyết bị bọn hắn vứt bỏ mất. Cho nên Lâm Tịch ở chỗ này. Không phải lên một quyết sách người tác dụng, mà là làm ra một cái ý kiến nhà cung cấp. Đối với giống như ngân kiếm mà nói, đúng là một cái cực kỳ hữu ích bổ sung. Hơn nữa đây đối với về sau giống như ngân kiếm bọn hắn phát triển, cũng là làm ra tương đương trọng yếu tác dụng. Mà vào lúc này, Lâm Tịch chỉ là bản năng hy vọng cho giống như ngân kiếm bang giúp một ít bề bộn. Xem nhìn thời gian cũng không còn sớm. Cho dù giống như ngân kiếm cũng hy vọng cùng Lâm Tịch ở lâu thêm một hồi. Nhưng hai người đều là có thật nhiều sự tình cần phải đi làm đấy. Cho nên như thế nào cũng không có khả năng cứ như vậy tiếp tục đi. Không đến bao lâu. Giống như ngân kiếm cùng với Lâm Tịch một khối. Lại lần nữa về tới trong thạch thất. Mọi người tại đó chính chuyên tâm nghiên cứu cái này mưa xuân phái điển tịch đâu rồi. Đối với giống như ngân kiếm hai người tiến đến. Không hề có một chút phát giác. Tất cả mọi người xem rất chân thành a. Không tệ. Nhưng bây giờ thì sao? Ta có một sự tình sẽ đối mọi người tuyên bố. Ta xem Veni. Như vậy đi. Ngươi đi trước đem bên ngoài tuần tra điểu nhân thiên sứ. Cũng toàn bộ kêu lên. Chúng ta đến càng lớn hơn một chút thạch thất. Nơ. Tự là thạch thất trong sân rộng nói chuyện đi. giống như ngân kiếm ba ba vỗ xuống bàn tay, để mọi người đều theo chỉ một suy tư trong trạng thái tỉnh táo lại. Mà giống như ngân kiếm dùng tốc độ nhanh nhất, giới thiệu thoáng một phát tình huống trước mắt. Chính yếu nhất hãy để cho Veni đi triệu tập cả đám các loại. Đây chính là cực thần tông một lần nữa chỉnh hợp thời cơ. Cũng không thể đủ cứ như vậy lãng phí thời gian. Tự nhiên cũng cần tất cả mọi người tham dự. Chờ tất cả mọi người đến về sau. Giống như ngân kiếm tranh thủ thời gian tuyên bố rồi. Cực thần tông cùng mình thuộc hạ nhóm này chính thức thực hiện dung hợp. Nhưng lại an bài chống canh một thêm cụ thể chức vị ra. Những này chức vị đều là phi thường cẩn thận, có thể nói ở đây mỗi người đều có cụ thể chức vụ. Chương 15. Phong vân tái khởi. Lưu cương tại. Đặc biệt phong ngươi vì làm cực thần tông phó tông chủ. Lâm thiếu gia bình. Tại. Đặc biệt phong ngươi vì làm cực thần tông đại trưởng lão. Lâm tịch, ve ni, tôn tiểu nhị, vực ngoại ba tán tiên. Tại. Đặc biệt phong các ngươi vì làm cực thần tông trưởng lão. Liên tiếp chức vụ. Liền cấp tốc như vậy theo giống như ngân kiếm trong miệng uống đi ra. Mặc dù là nhân số không ít. Chức vụ rất nhiều. Có thể giống như ngân kiếm lại không hề có một chút luống cuống tay chân cảm giác. Nếu như chỉ là xem giống như ngân kiếm hiện tại biểu hiện. Như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Nhiều như vậy chức vụ. Liền là vừa vặn mới nghĩ ra được đồ đạc. Cái gọi là xà không đầu không được. Nếu như cực thần tông không có một cách nào cường mà hữu lực lãnh đạo tập thể. Như thế nào cũng không có khả năng phát triển lớn mạnh đấy. Phía trước khiến cho thế nào. Giống như ngân kiếm hiện tại đã không muốn lại đi quản. Hiện tại giống như ngân kiếm suy nghĩ đúng là. Hết thảy làm lại từ đầu. Nên nắm chắc thần tông phát triển trở thành vì làm tiên giới lớn nhất tông phái. Trước mắt phong đi ra những. Này tất cả lớn nhỏ các loại cực thần tông người cầm đầu. Chính là đây hết thảy hy vọng trụ cột. Đối với trong lúc này đủ loại. Giống như ngân kiếm đã cân nhắc đủ nhiều. Chỉ là cần muốn liều lĩnh đi làm. Cho dù tại hiện tại mọi người cảm nhận. Thoạt nhìn thập phần điên cuồng. Có một loại tự sát hiểm nghi. Cái gì? Tiếu lão đại, ngươi hay là quyết định muốn tiếp tục công kích những cái. Kia môn phái nhỏ, đem pháp bảo của bọn hắn điển tịch đều cướp đến tay ở bên trong. Quả nhiên. Giống như ngân kiếm chỉ vừa nói ra bước tiếp theo cụ thể ý định. Vừa mới bị đóng cửa làm phó tông chủ Lưu vừa. Lập tức liền nhảy giáo la hét. Coi như là thân là đại trưởng lão Lâm Thiếu Gia Bình. Trên mặt cũng là không cho là đúng. Hiển nhiên đối với giống như ngân kiếm loại ý nghĩ này cũng nhìn không tốt. Cái này làm cho tiểu ngân kiếm cái ớt không khỏi từng đợt thấy đau. Các vị, chuyện này cứ như vậy quyết định tất cả mọi người xuống dưới chuẩn bị đi. Sau một ngày chúng ta xuất phát. Mục tiêu là mai nối phái. Giống như ngân kiếm biết rõ cùng những người này biện luận. Cái kia đem không có một cái chính thức kết cục. Cùng hắn như vậy. Còn không bằng giống như bây giờ giải quyết dứt khoát. Dùng tông chủ uy thế. Trực tiếp đem sở hữu tất cả phản đối ý kiến đều đè xuống. Có lẽ mọi người tại trong khoảng thời gian ngắn không quá lý giải. Thậm chí còn cùng phản cảm cảm xúc. Nhưng ở tương lai. Giống như ngân kiếm tin tưởng, những người này đều sẽ minh bạch khổ tâm của mình đấy. Không có cách nào, muốn chính mình những người này các loại. Đợi đều tốt tốt sống sót, hơn nữa muốn tại tiên giới sống được không sai. Vậy có thực lực càng mạnh mẽ hơn. Đây là giống như ngân kiếm tại một hồi cùng tiên giới một đám các tiên nhân tranh đấu kinh nghiệm tổng kết. Phải nói theo máu và lửa bên trong đi tới giống như ngân kiếm. Đã kinh biến đến mức vô cùng đơn giản trực tiếp phải đạt tới mục đích của mình. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta xem một chút ngươi. Lại cũng không có cái gì nói cho tốt. Đặc biệt là giống như ngân kiếm nói xong một câu như vậy lời nói về sau. Liền Lâm Tịch cũng không có mời đến. Một người cứ như vậy rời đi thạch thất quảng trường. Mọi người tại có lời gì muốn nói. Cũng là không thể nào tới kịp rồi. Được rồi. Mọi người đều thấy được. Tông chủ tâm ý đã định xuống dưới. Không có khả năng đang thay đổi. Hôm nay chúng ta liền cẩn thận chuẩn bị. Ngày mai theo tông chủ xuất phát. Không phải là diệt một ít môn phái nhỏ. Vậy thì có cái gì quan trọng hơn đấy? Chúng ta Cực Thần Tông không phải là cần nhờ những này đánh ra uy danh đến. Bị giống như ngân kiếm mạnh như vậy thế áp bách dưới, Lâm Thiếu Gia Bình ngược lại là khơi dậy lòng dạ. Lúc trước lực lượng nào đều không có, còn dám tại nhân gian giới đi xông vào một lần Thiếu Lâm Tự. Đối với chỗ đó chính mình ra, giống như kích tình thiếu rất nhiều. Lâm Thiếu Gia Bình hướng về phía mọi người vung tay lên, khác thường phủ họa lên giống như ngân kiếm ý kiến được. Cực Thần Tông đại trưởng lão đều lên tiếng, tăng thêm tông chủ ý kiến, hết thảy mọi người các loại. Tự nhiên cũng không tốt nói cái gì nữa. Nguyên một đám không nói gì rút đi. Chỉ có Lưu vừa cùng Lâm Tịch giữ lại. Mặc kệ cùng người khác quan hệ thân cận làm bất hòa. Mọi người cảm tình tốt nhất. Hay là như vậy mấy người. Cái này là tại nhân gian giới kết xuống thâm hậu cảm tình. Dù là còn có vô bớt tên gia hỏa như vậy, cũng không thể cùng ba người bọn hắn ở giữa cảm tình tương đương. Bọn họ đều là giống như ngân kiếm người thân cận nhất, không có khả năng tại bất cứ lúc nào đi tổn hại giống như ngân kiếm lợi ích. Vì vậy bọn hắn lưu lại, tự là muốn mới hào hào thương nhị thoáng một phát. Người khác không có rõ ràng cảm thụ được, bọn hắn còn không rõ ràng lắm biết rõ. Giống như ngân kiếm đây là muốn được ăn cả ngã về không rồi. Mặc dù có người minh bạch như Lâm Tịch, nhưng dư hai người vẫn còn có chút như lọt vào trong sương mù đấy. Hiện tại ghé vào một khối, đương nhiên liền là muốn biết rõ những chuyện này. Hơn nữa hào hào an bài thoáng một phát. Khỏi cần phải nói, trống trơn chỉ là Cực Thần Tông nguyên lai môn nhân, cùng giống như ngân kiếm dẫn một nhóm này điểu nhân thiên sứ ở giữa chỉnh hợp. Cần phải tốt một thời gian ngắn để làm đấy. Có thể giống như ngân kiếm thuộc địa nói trên chiến trường đi điều chỉnh chuyện như vậy. Cái này lại để cho tất cả mọi người là cảm giác được đau đầu vạn phần. Nhưng lại để không ra cái gì phản đối ý kiến. Rơi vào đường cùng, Lưu vừa bọn người liền tạm thời vẫn là đem hai nhóm người tách ra. Để tránh mọi người tiến đến một khối, ngược lại dễ dàng giúp nhau ảnh hưởng. Đây cũng là không có cách nào phương pháp xử lý. Tốt ở tại bọn hắn đã nghe nói, giống như ngân kiếm tại đây đã truyền thụ một bộ thiên cầu côn pháp, phi thường thích hợp quần chiến. Về sau mọi người có thể đều luyện tập như vậy côn pháp, có thể trở nên càng thêm phải cho dễ dàng phối hợp rồi. Trải qua Lâm Tịch nói rõ, mọi người cũng cảm nhận được giống như ngân kiếm cấp bách. Nhưng không hề nghĩ đến đi khuyên bảo giống như ngân kiếm không thay đổi chủ ý. Hay là đem tinh lực tập trung đến thế nào để phát huy tất cả mọi người sức mạnh. Đi công kích môn phái nhỏ không coi vào đâu. Cần phải tiêu diệt toàn bộ môn phái. Tương đối thì phiền toái không ít. Có thể nhất định phải đem đại đa số lực lượng đều phát huy ra mới tốt. Giống như ngân kiếm ngày hôm sau một buổi sáng sớm, phân phó tất cả mọi người tập hợp thời điểm, cũng là sâu sắc rơi xuống nhảy dựng. Khá lắm, mọi người chỉnh tề như vậy đứng thẳng đến một khối, chia làm chặt chẽ hai cái đội hình. Cái loại này hùng tráng mà không phải linh hoạt sắp xếp trận phương thức, lại để cho giống như ngân kiếm đã thấy trong thiên đường những điểu nhân kia uy vũ trận thế, vẫn đang cảm thấy là kích động như vậy không thôi. Hảo hảo hảo, có uy thế như thế, lo gì ta Cực Thần Tông không thịnh hành vượng đây. Giống như ngân kiếm kích động được liên tục gật đầu. Dù sao cái này là trong tay mình đầu chính thức lực lượng. Đối với thực lực như vậy có thể nhanh chóng cả hợp lại. Giống như ngân kiếm tự nhiên là cảm giác được thỏa mãn đấy. Cho dù ngày hôm qua giống như ngân kiếm ý thức được khả năng này là thứ không nhỏ vấn đề. Bây giờ nhìn lại, tạm thời giải quyết cũng không tệ lắm. Không có gì cái khác dễ nói đấy. Một cách lưu thủ người đều không có còn thừa. Mọi người toàn bộ theo giống như ngân kiếm hướng về mai núi phái vị trí mà đi. Một trận chiến này không đem toàn bộ mai núi phái đều diệt đi, giống như ngân kiếm bọn họ là như thế nào cũng sẽ không trở về đấy. Cái này là trong lòng mọi người đồng dạng nghĩ cách, mang lên là trùng thiên sát khí. Như vậy sát khí mãnh liệt, đều vẫn không có tiếp cận đến mai núi phái. Bọn hắn chỗ đó liền nhận lấy khí tức đáng sợ như thế này. bọn hắn còn không biết phát sinh ra chuyện như thế nào. Nguyên một đám hoảng sợ chạy đến. Cái này mới phát hiện giống như ngân kiếm bọn hắn như vậy một nhóm lớn người. Cứ như vậy lao đến. Mai núi phái cùng mưa xuân phái đồng dạng. Cũng từng tham dự qua đối với giống như ngân kiếm công kích. Cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân. Bị giống như ngân kiếm xếp vào đến phạm vi công kích ở trong. Hiện tại tình huống như vậy nói rõ. Giống như ngân kiếm là dẫn người đến báo thù đến rồi. Những này mai núi phái người kịp phản ứng đấy, nhao nhao phát ra tiếng hô, dĩ nhiên là từng người chạy tứ tán rồi. Có ít người tự nhận là so sánh thông minh. Dốc sức liều mạng hướng lấy bên ngoài chạy trốn. Trách không được bọn hắn nghĩ như vậy. Tại trải qua mấy lần tìm giống như ngân kiếm trả thù nhưng lại thất bại về sau. Mai núi phái thực lực hạ thấp một cái thấp nhất trình độ. Bọn hắn tại đây là không thể nào ngăn cản được giống như ngân kiếm bọn hắn đấy. Có thể trốn một cái tính toán một cái. Mà những người này đâu rồi? Còn muốn lấy trở về cho đồng môn của mình báo tin. Để tránh bọn hắn không biết giống như ngân kiếm bọn người đột kích. Nhưng đáng tiếc ý nghĩ của bọn hắn là nhất định không có khả năng thực hiện. Giống như ngân kiếm chỉ là phất phất tay. Sau lưng cực thần tôn các đệ tử người. Như là rời núi mãnh hổ đồng dạng. Ầm ầm lên tiếng. Trực tiếp vây quanh những người này. Coi như là những cái. Kia ý đồ tứ tán chạy trốn ra hỏa. Tình huống cũng là không sai biệt lắm đấy. Cả đám đều bị chặn đánh tại trái phải. Hoàn toàn không có chính thức cơ hội chạy trốn. Thường thường từng cái mai núi phái đám đệ tử người trước mặt. Đều có 4-5 cái cực thần tông đám đệ tử người. Có thể tưởng tượng. Như vậy không đối xứng chiến đấu kết quả. Cái kia là hết sức rõ ràng được rồi. A a a. Kêu thảm thiết thanh âm liên tiếp. Toàn bộ đều là mai núi phái đám đệ tử trong dân cư phát ra tới đấy. Một cái hai cái như vậy gọi. Có lẽ coi như bình thường. Có thể ngày càng nhiều mai núi phái đệ tử. Đều là thảm như vậy gọi về sau. Những cái. Kia còn sót lại mai núi phái đệ tử dù thế nào mù quáng tự tin, cũng biết tình thế không ổn rồi. Càng là hoảng hốt, cái kia bản thân công lực càng là không phát huy ra được, mà giống như ngân kiếm dẫn những. Này cực thần tông đám đệ tử người, thì là càng đánh càng hăng. Nguyên một đám đem sinh tử đều không để trong lòng. Hoàn toàn chỉ là muốn đem người trước mắt giết chết. Như vậy công kích hung hãn trình độ sâu sắc đề cao. Lấy được kết quả càng thêm huy hoàng. Khoảng chừng 10 cái mai núi phái đệ tử. Không có một cách nào có thể thoát được tánh mạng không nói. Cực thần tôn cả đám các loại. Còn không có một cách nào chịu đến bất cứ cái gì trình độ tổn thương. Không thể không nói. Giống như ngân kiếm dưới sự dẫn sắt những. Này cực thần tôn môn nhân đệ tử. Kỳ thăng thư võng thu thập sửa sang lại đạt đến một cái trước nay chưa có trình độ. Chống trơn chỉ là sát khí. Tự khiến người sợ. Đương nhiên. Điều này cũng cùng mai núi phái không có gì chắc tuyệt đám đệ tử người. Có quan hệ rất lớn. Như giống như ngân kiếm. Lưu vừa bọn người. Tùy tiện xuất ra một người ra. Đều là tiên giới cao thủ nhất lưu rồi. Hiện tại mấy cái này mai núi phái đệ tử. Nơi nào có tư cách cùng bọn họ tranh đấu. Đây là giống như ngân kiếm bọn hắn không có ra tay dưới tình huống. Nếu không bọn hắn chỉ sẽ càng chóng chết. Thanh lý những này tiểu lâu la. Mọi người lòng dạ rất cao. Nhưng vì bảo hiểm nguyên nhân. Giống như ngân kiếm còn là để phân phó lưu vừa dẫn nguyên lai một đám cực thần tông người thủ ở bên ngoài. Chỉ muốn gặp được trốn tới người liền toàn bộ sát quang. Một cách cũng không thể buông tha. Mà như ve ni bọn hắn những điểu nhân này thiên sứ. Còn có tôn tiểu nhị và vực ngoại ba tán tiên các loại. Đợi luyện tập hôm khác chó côn pháp đấy tắc thì toàn bộ theo giống như ngân kiếm cung cấp mai núi phái. Loại an bài này kể cả lâm tịch ở bên trong. Tất cả mọi người là chẳng phải thỏa mãn. Nhưng ở giống như ngân kiếm mãnh liệt yêu cầu xuống. Bọn hắn cũng không có cách nào. Chỉ có trung thực nghe theo. Nguyên một đám gửi hy vọng ở mai núi phái môn nhân đệ tử nhiều chạy đến một chút. Chương 16. Mới đích đỉnh phong. Bất quá. Điều này hiển nhiên là rất không có khả năng đấy. Mai Nối phái đám đệ tử người, cả đám đều sợ hãi được không được. Căn bản cũng không có lại hướng mặt ngoài chạy trốn nghĩ cách. Càng thêm đừng nói, vì toàn diệt mấy cái này Mai Nối phái đệ tử, giống như Ngân Kiếm dẫn Veni bọn hắn cũng là rơi xuống đại lực khí. Những người này muốn chạy cũng chạy không đi ra. Nếu không muốn chạy, lại không muốn đầu hàng, mấy cái này Mai Nối phái đệ tử biết rõ tất nhiên chết mất dưới tình huống, cũng là phát hung ác tâm, dứt khoát uống giống như Ngân Kiếm bọn hắn tới cái đồng quy vô tận. Cũng không biết là ai mang đầu. Dù sao chợt nghe một tiếng âm vang nổ mạnh, đang tại vây công Mai Nối phái đệ tử mấy cái điểu nhân thiên sứ đã bị nổ đến bay rớt ra ngoài. Cái này còn phải nói một đám điểu nhân thiên sứ, tại giống như Ngân Kiếm nghiêm khắc huấn luyện dưới, đã có đầy đủ kinh nghiệm đi ứng phó các loại phức tạp cuộc diện. Ngay tại đám người kia hết sức thoải mái thời điểm, vẫn đang không có buông lòng cảnh giác, rất cảnh giác mà nhìn chăm chú lên sắp chết mất Mai Nối phái đám đệ tử người. Đem làm một cách trong đó, diện mục bên trên mang theo rất mạnh sát khí, nhưng có cái gì thực lực cường đại thời điểm, sở hữu tất cả vây công ở chỗ này điểu nhân thiên sứ, chưa có tới cảm giác được một loại nghĩ mà sợ, chẳng khác gì là một loại vô ý thức hành vi. Đem sở hữu tất cả lực lượng đều tập trung vào phòng ngự thượng diện, hơn nữa còn là rất nhanh mau né đi. Có thể coi là như thế này. Một vị tiên nhân tự bảo, cho dù là không được tốt lắm môn phái đám đệ tử người, uy lực kia cũng là thập phần khủng bố đấy. Muốn biết không đến cuối cùng trước mắt, ai cũng không thể nào là dùng như vậy quyết tuyệt phương pháp xử lý. Một khi tự bảo thành công, chẳng khác gì là đem kiếp sau đầu thai làm người cơ hội cũng cho tự hành tiêu trừ. Nhưng chính thức tự nổ cho về sau, uy lực kia tựu là ô lạp cường đại. Như vậy một vị tiên nhân tự bảo, đơn giản chỉ cần đem hơn 10 cái điểu nhân thiên sứ đem nổ thành bay lên. Tuy nhiên những người này phòng ngự kịp thời, lại là lui đầy đủ khối, nhưng vẫn là tránh không được trọng thương kết quả. Có thể thấy được loại phương thức này khủng bố. Đã có một cái dẫn đầu đấy, thì có thứ hai, những này Mai Nối phái đệ tử cũng biết là đến cuối cùng trước mắt. Dù sao là sống không được, lại là khó như vậy chịu, không bằng cứ như vậy học giả tự bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu tất cả Mai Nối phái đệ tử đều là không hẹn mà cùng quyết định. Tự là dùng phương pháp như vậy tốt xấu kéo mấy cái chôn cùng ra hỏa. Không có cách nào, ngoại trừ giống như Ngân Kiếm ở phía sau. Vẫn không có chạy tới cũng không hề gặp phải tình huống như vậy. Sở hữu tất cả cực thần tông đám đệ tử người, chỉ cần là tham dự công kích đấy, không thể không bị Mai Nối phái đệ tử loại điên cuồng này sức lực đầu bức cho được rút lui xuống. Như vậy rút lui không phải một bước hai bước, mà là sải bước lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhiều người như vậy còn không thu thập được Mai Nối phái những cái thứ này, còn khiến cho bị thương nặng nhiều người như vậy sao? Giống như Ngân Kiếm còn không biết tình huống cụ thể, chỉ nhìn thấy chính mình môn nhân đệ tử như nước thủy triều vọt tới phía trước, lại như thủy triều đồng dạng lui trở về. Tình hình như vậy đừng nói giống như Ngân Kiếm không rõ, tựu là tham dự công kích, là tại thủy triều này một bộ phận mọi người trong nội tâm cũng là thập phần căm tức. Đối với giống như Ngân Kiếm chất vấn, mọi người cũng không biết nói như thế nào rồi. Tiếu lão đại, ngươi là không biết, Mai Nối phái những người này toàn bộ đều điên rồi. Thà rằng kiếp sau không làm người, cũng phải đem chúng ta những người này kéo lên mấy cách đi chôn cùng. Như vậy chiến đấu mọi người chúng ta cũng không có cách nào đánh rơi xuống. Mắt thấy thắng lợi nơi tay, ai hoàn nguyện ý đem tánh mạng của mình cho liều mất ạ? Phải nói Tôn Tiểu Nhị vẫn là cùng giống như Ngân Kiếm tương đối dễ dàng nói chuyện đấy. Ngoại trừ Lưu Vừa bọn hắn những lão nhân kia, Tôn Tiểu Nhị cùng giống như Ngân Kiếm quan hệ so sánh đặc thù. Đặc biệt là cùng một chỗ kinh nghiệm rất nhiều sinh tử. Khi nói chuyện cũng không có quá nhiều mà cố kỵ. Người khác không dám nói những chuyện này, Tôn Tiểu Nhị thế nhưng mà chậm rãi mà nói. Như vậy giống như ngân kiếm cũng rất nhanh hiểu được. Nguyên lai là như vậy một loại tình huống. Ngẫm lại điều này cũng tại không được mọi người. Giống như là Tôn Tiểu Nhị theo như lời đồng giảng. Ai nguyện ý tại muốn thắng lợi thời điểm. Đi đem tánh mạng tiến đưa mất đâu rồi. Đây chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Tạm thời lui bước. Thoạt nhìn hẳn là thập phần tất yếu đấy. Bất quá mọi người cũng không có khả năng một mực lui ra ra. Tên đã trên dây. Không phát không được. Giống như ngân kiếm bọn họ đều là nói rõ cờ hiệu muốn tiêu diệt mất Mai Núi Phái. Nếu để cho Mai Núi Phái bởi vì như vậy nguyên nhân có thể kéo dài hơi tàn. Không chỉ là giống như ngân kiếm bọn hắn không công lãng phí tinh lực đơn giản như vậy. Chỉ sợ toàn bộ tiên giới lại phải nhấc lên đối với giống như ngân kiếm bọn hắn công kích mới cao trào. Cho nên vô luận như thế nào, giống như ngân kiếm đều muốn dùng tận tốc độ nhanh giải quyết Mai Núi Phái. Hơn nữa còn là muốn đem Mai Núi Phái môn nhân đệ tử hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Không thể lại để cho bất luận kẻ nào có cơ hội còn sót lại xuống. Cho dù là một cách Mai Núi Phái đám đệ tử người để lộ tin tức. Đối với giống như ngân kiếm bọn hắn. Đối với cực thần tông đều là tương đương chí mạng đấy. Các ngươi đều ở nơi này ở lại đó. Chờ ta đi lên. Nếu như ta không có phân phó. Các ngươi tuyệt đối không nên lung tung xông lại. Dù sao các ngươi không thể khiến người ta theo trước mặt chạy trốn tựu là. Cho dù là một người. Các ngươi mọi người cũng đồng loạt đuổi giết. Chỉ cần bảo trì đầy đủ khoảng cách. Những người này tới gần các ngươi không được. Muốn tự bảo cũng không có cái gì quan hệ. Một trong nháy mắt. Giống như ngân kiếm rất nhanh mà nghĩ tới biện pháp giải quyết. Nhưng giống như ngân kiếm hay là không muốn đệ tử của mình môn nhân đi bốc lên như vậy kỳ hiểm. Cho nên giống như ngân kiếm hoàn toàn là một loại cưỡng chế tính mệnh lệnh giọng điệu. Dứt khoát được để mọi người đều lưu tại nguyên chỗ. Tự mình một người dùng thập phần cường hãn phương thức. Vọt vào Mai Núi Phái nội địa. Mai Núi Phái một chúng đệ tử môn nhân. Chính ở chỗ này mang một viên tất nhiên tâm muốn chết. Chỉ là chừng mắt giống như ngân kiếm bọn hắn nơi này có người xông lại. Liền muốn liều lĩnh tự bảo. Có thể là chuyện như vậy. Gần kề chỉ là trong đầu lóe lên. Cũng không hề thật sự phát sinh. Bởi vì cả buổi cũng không có một cách nào ngoại nhân đã đến. Xử cho bọn hắn không có ý nghĩ này. Mà không có cơ hội thực hiện. Đem làm giống như ngân kiếm xông lại thời điểm. Đúng là mấy cái này Mai Núi Phái đệ tử nhất nhục chí thời điểm. Bọn hắn chính cảm thấy không biết ứng nên làm những gì tốt đâu rồi. Giống như ngân kiếm đột nhiên được xuất hiện. Đem bọn họ đều là rơi xuống kêu to một tiếng. Gần như là bản năng muốn tự bảo đến phản kích địch nhân lúc. Lại ngạc nhiên phát hiện. Cũng chỉ có giống như ngân kiếm một người. Cái này đã có thể lại để cho sự bị lấy tự bảo một đám Mai Núi Phái đệ tử làm khó. Như là có không ít địch nhân đã đến. Như vậy tự bảo bao nhiêu còn có thể gặp may điểm chỗ tốt. Có thể giống như bây giờ đấy. Chỉ có giống như ngân kiếm một người. Coi như là đem giống như ngân kiếm thật sự tạc chết rồi. Cũng gần kề chỉ là như vậy một cái thành quả. Trong khoảng thời gian ngắn. Sở hữu tất cả Mai Núi Phái đám đệ tử mọi người do dự lên. Cứ như vậy do dự một chút. Giống như ngân kiếm cũng không phải dạng khách khí người. Dẫn theo một cái thô gậy gộc. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đến trước mắt một kẻ địch. Thằng này trên mặt hoàn toàn là thần tình không thể tin tưởng. Như thế nào cũng thật không ngờ. Giống như ngân kiếm một người như vậy liền dám xông tới. Hơn nữa còn là nói cái gì đều không nói liền giết người. Giống như ngân kiếm đây chính là đúc tổ ong vò vẽ, có thể nói là những... Này Mai Núi Phái đám đệ tử người triệt để bảo phát, tất cả mọi người là trừng mắt đỏ bừng con mắt, không bao giờ nữa suy nghĩ như vậy tự bảo có đáng giá hay không. Mà là phân biệt thúc động thân hình, mang theo chói mắt hào quang, hướng lấy giống như ngân kiếm tại đây mãnh liệt xông lại. Nhìn ý tứ này, là phải đem giống như ngân kiếm trực tiếp oanh thành bột phấn. Cho dù là bỏ ra tánh mạng của bọn hắn cũng không quan tâm. Mắt thấy đồng môn bị giết chết không nói. Hay là bị chết như vậy không hề đáng nghi. vậy cũng chỉ có liều mạng cái này một cái tánh mạng rồi. Ý nghĩ của mọi người đều là giống nhau. Giống như ngân kiếm này bằng với là đưa tới cửa bia ngắm. Những cái thứ này hiện tại liều lính xông lại. Giống như ngân kiếm tự nhiên không tốt để bọn hắn tại một khối tự bảo. Tranh thủ thời gian né tránh. Đương nhiên, giống như ngân kiếm cũng không thể không để bọn hắn tự bảo. Nhiều người như vậy, giống như ngân kiếm một người lại giết được bao nhiêu. Giống như ngân kiếm hiện tại làm sự tình, tận lực mà đem những này phân tán ra rồi. Không để bọn hắn hình thành qua mạnh bảo tạc nổ tung lực lượng. Mà một người hai người bảo tạc nổ tung lực lượng tuy nhiên mạnh, giống như ngân kiếm liền không quá quan tâm rồi. Quả nhiên, một cái mai núi phái đệ tử phấn đấu quên mình vọt tới giống như ngân kiếm trước mặt, chẳng khác gì là dùng một loại không biết sợ tinh thần trực tiếp đem mình triệt để kíp nổ. Loại này tự bảo lập tức tại giống như ngân kiếm tại đây sinh ra một cái trùng kích cực lớn sóng, đi theo đem giống như ngân kiếm cả người đều bao vây vào giữa mặt. Nếu như đổi lại người khác, tại cường đại như vậy lực trùng kích lượng xuống, như thế nào cũng không có khả năng bảo trì được hào không bị thương đấy. Có thể giống như ngân kiếm là kiểu gì biến thái ra hỏa đâu rồi. Thực lực cường đại như vậy, khiến cho giống như ngân kiếm thân thể chẳng những không có đã bị cái gì tổn thương. Ngược lại sử chỉ cảm thấy một cổ dòng nước ấm trải qua thân thể. Loại này dòng nước ấm là như thế này quen thuộc. Cho dù là giống như ngân kiếm đã có không ít thời gian không có hưởng qua như vậy mùi vị. Lần trước thực lực tăng lên về sau, giống như ngân kiếm còn cho là mình rất khó nhanh như vậy mà cảm nhận được những này. Thật không ngờ, chỉ là tại mai nối phái như vậy một người bình thường đệ tử trên người, liền lại để cho giống như ngân kiếm được đến như vậy nhiều chỗ tốt. Không cần phải nói rồi, đây chính là công lực gia tăng rõ ràng dấu hiệu. Giống như ngân kiếm lại nơi nào sẽ lãng phí cơ hội như vậy đâu rồi. Được tử khí tông độc môn tâm pháp, lại để cho giống như ngân kiếm dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu những này gia tăng lực lượng. Không sai biệt lắm là 1/10 mạnh công lực. Cứ như vậy gia tăng tại giống như ngân kiếm thân thể, khiến cho giống như ngân kiếm hướng về càng cao hơn một cấp cảnh giới tăng lên. Chỉ đang đảo mắt công phu bên trong, thiên địa nhân, ba cái đại cảnh giới, giống như ngân kiếm đã đứng ở thứ hai đại cảnh giới bên trong. Bên trong còn có ba cái cảnh giới nhỏ T, I, E, N, T, D, U, N, G, H, A, Quy, Quy, U. Ba cái thời kỳ khác nhau. Vừa mới chính là cái kia mai nối phái để tự bảo lực lượng. Vậy mà suýt nữa lại để cho giống như ngân kiếm thoáng cách liền tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Có thể tưởng tượng, như vậy hấp thu công lực là cỡ nào khủng bố rồi. Vì vậy giống như ngân kiếm khó được có cơ hội như vậy, cái kia là thế nào đều sẽ không buông tha cho đấy. Bất kể là cố ý hay là vô tình ý, giống như ngân kiếm luôn cho những này mai nối phái để tự bảo cơ hội. Nhưng là công kích đến giống như ngân kiếm đấy, thường thường chỉ là một cái đến hai cái, tối đa thời điểm cũng sẽ không vượt qua ba người. Như vậy một vòng xuống, giống như ngân kiếm rất nhanh liền tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Trong bất chi bất giác, giống như ngân kiếm như vậy đã tiếp cận thứ hai đại cảnh giới đỉnh phong. Chương 17. Nhiệm vụ bí mật. Mai núi phái đệ tử tổng cộng liền còn thừa nhiều như vậy. Cả đám đều tự bảo. Dĩ nhiên là thành toàn giống như ngân kiếm. Kết quả như vậy đối với mai núi phái tới nói, không thể không nói là một cái khó nói lên lời tai nạn. Cũng chính là bọn họ những người này bị chết nhanh. Căn bản cũng không có cơ sẽ biết nhiều như vậy. Bằng không thì những người này chỉ sợ như thế nào cũng sẽ không nguyện ý lại tự bảo đấy. Chỉ có cực thần tông cả đám các loại, toàn bộ đều là thay giống như ngân kiếm tại đây gánh chăm chú lên. Ai cũng không biết giống như ngân kiếm là thế nào như vậy, khiến cái này mai nối phái đám đệ tử người một người tiếp một người tự bảo. Từng cái mai nối phái đệ tử tự nổ cho về sau, mang theo đáng sợ nổ vang, đều bị mọi người tại đây cảm thụ khắc sâu. sợ giống như ngân kiếm bởi vậy xảy ra vấn đề gì. Đem làm giống như ngân kiếm một lần nữa rất sống động xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tất cả mọi người là không dám tin vào hai mắt của mình. Chịu đựng khủng bố như vậy bạo tạc nổ tung. Dài như vậy thời điểm công kích về sau. Giống như ngân kiếm chẳng những không có đã bị một điểm điểm tổn thương. Trái lại càng thêm cường đại xuất hiện ở đây. Như thế nào không mọi người ngạc nhiên vạn phần. Bất quá ngạc nhiên qua đi. Mọi người ngẫm lại cũng là bình thường đấy. Giống như ngân kiếm từ trước đến nay liền là biến thái như thế pháp. Không biết thằng này là thế nào tu luyện đấy. Tất cả mọi người đối với giống như ngân kiếm tại đây tình huống cụ thể đều là một đoàn sương mù. Có thể tất cả mọi người là mười phân rõ ràng. Giống như ngân kiếm tựa như một cái đánh không chết tiểu cường. Như thế nào cũng có thể sống cho thật tốt đây này. Các vị, còn ở nơi này lăng lấy làm cái gì? Tranh thủ thời gian tiến vào đi cướp đoạt a. Hẳn là chuyện như vậy. Còn cần ta tới cấp cho mọi người làm mẫu không được. Cái này thật quá mức buồn cười đi à nha. Giống như ngân kiếm nhìn xem một đám môn nhân đệ tử. Cái kia trong nội tâm đắc ý cũng đừng để cỡ nào lợi hại. Không ngờ rằng nhanh như vậy liền tăng lên một cái cảnh giới mới. Khiến cho giống như ngân kiếm thực lực lớn đại mà tăng lên. Kế tiếp. Có lẽ là giống như ngân kiếm thực lực lớn đại mà tăng lên. Kế tiếp. Có lẽ là giống như ngân kiếm hào hào biểu diễn lúc. Đương nhiên. Trước đó. Hãy để cho mọi người đem mai núi phái đều quét quang nói sau. Đây cũng là bọn hắn lúc này đây đến mai núi phái mục đích cuối cùng nhất. Cũng là tối trọng yếu nhất mục đích. Nói cách khác. Giống như ngân kiếm làm gì lại để cho nhiều như vậy môn nhân đệ tử tất cả tập hợp đến nơi đây. Đây cũng không phải là có trọng yếu mục tiêu, mặc kệ là vật gì. Chỉ là có thể cần dùng đến đấy đều muốn đem mai núi phái quét sạch sẽ đây. Chủ yếu hay là mai núi phái pháp bảo, đan dược. Cùng với những cái kia trọng yếu điển tịch. Còn lại cái gì đó đều không ở giống như ngân kiếm trong kế hoạch. Cái này xuất hiện ở trước khi đến. Giống như ngân kiếm liền hướng tất cả mọi người đã thông báo rồi. Mọi người tự nhiên đều là minh bạch ở trong đó trọng điểm. Cho nên giống như ngân kiếm tại đây mới nói đùa một câu. Mọi người đã sớm ầm ầm đáp ứng. Vọt tới mai núi trong phái. Hoàn toàn là nhất phái cá giết sang sông phái đoàn cực thần tông cả đám các loại. Phát huy ra bọn hắn sưu tầm các loại thứ tốt tốt nhất thực lực, đem sở hữu tất cả tinh thần đều đặt ở những này mục tiêu dự định phía trên cái kia sạch sẽ trình độ. Tự là giống như ngân kiếm ở phía sau không quá yên tâm cùng đi qua, cũng là âm thầm mà tán thưởng không ngớt. Chỉ muốn kiên trì như vậy xuống dưới, giống như ngân kiếm cần gì phải sợ hãi cực thần tông không lớn mạnh đây. Tuy nhiên trong nội tâm cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Cách cùng cái kia không biết tên địch nhân chém giết thời gian lại gần thêm không ít. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm cũng không hề ý chí tinh thần sa sút. Trái lại khơi dậy vô biên ý chí chiến đấu. Có thể nói phi thường dâng trào. Mai núi phái đồ vật thật đúng là không ít. Nhiều như vậy cực thần tông môn nhân đệ tử ở bên trong tìm tòi. Đơn giản chỉ cần tìm tòi trọn vẹn cả ngày công phu. Mới toàn bộ đem đồ vật bên trong quét một cái sạch sành sinh. Tự nhiên, mọi người thu hoạch cũng là thập phần phong phú đấy. Trên cơ bản mỗi người đệ tử môn nhân đều có thể có được pháp bảo cùng đan dược. Mà những cái kia trọng yếu điển tịch tắc thì là vô số kể. Tất cả mọi người là cao hứng bừng bừng. Đối với lớn như vậy thu hoạch, ai có thể đủ không vui. Cho dù là không quá đồng ý làm như vậy lưu vừa bọn người. Chính thức được đến như vậy hơn pháp bảo đan dược các loại đồ chơi. Còn có nhiều như vậy điển tịch thời điểm. Những nay bất đồng thanh âm thoáng cái thấp xuống dưới, nhao nhao mà phủ họa lên giống như ngân kiếm tại đây ý kiến được. Một mồi lửa đem mai núi phái trên đời này tồn tại cuối cùng một điểm dấu vết hủy diệt. Giống như ngân kiếm liền dẫn đại đội nhân mã phản hồi. Kỳ thật theo như mọi người hiện tại trạng thái. Lập tức hướng về một nhà khác xuất phát. Tranh thủ thời gian lại diệt một nhà môn phái nhỏ cũng không phải làm không được. Nhưng giống như ngân kiếm mấy lần cân nhắc về sau. Cảm thấy hay là thận trọng để đạt được mục đích. đi đầu trở về rồi hãy nói những chuyện khác. Giống như ngân kiếm phân phối phương án cũng là hết sức đơn giản. Mỗi người cũng có thể chính mình trước lưu đồng dạng. Sau đó lại đem còn lại thu hoạch nộp lên. Vô luận là pháp bảo hay là đan dược, hay hoặc giả là điển tịch. Hết thảy đều tính toán ở bên trong. Sau đó lại đem sở hữu tất cả thu thập lên đặt ở trong thạch thất. Điển tịch có thể căn cứ yêu thích lại lựa chọn tu luyện. Mà pháp bảo cùng đan dược, tự là tiến hành lần thứ hai phân phối. Dựa theo công lao lớn nhỏ, từ cao xuống thấp phân phối. Kỳ thật giống như ngân kiếm không làm như vậy. Trực tiếp dựa theo ý nghĩ của mình phân phối. Cũng không có ai hội nói cái gì. Dù sao mọi người đi ra ngoài cùng nhau cướp bóc dục vọng đều là sâu sắc tăng trưởng. Trong lúc vô hình đã kích thích mọi người xuất chinh nghĩ cách. Cho nên đều không cần giống như ngân kiếm làm động tác gì. Kinh trải qua vài ngày nữa nghỉ ngơi về sau. Tất cả mọi người là nô nức tấp nập chạy đến giống như ngân kiếm tại đây. Mãnh liệt yêu cầu tại một lần xuất phát. Dự bị lấy đối với hắn dư đối địch môn phái nhỏ làm tương đối công kích. Chuyện như vậy, đã làm lần một lần hai về sau. Tại giống như ngân kiếm tận lực an bài xuống. Tất cả mọi người là trở nên hứng thú mười phần. Một người hai người như vậy thỉnh chiến không có gì. Nhưng khi toàn bộ cực thần tông đều là điên cuồng như vậy thời điểm. Giống như ngân kiếm mới chính thức mà ý thức được. Chính mình dạng trong lúc vô tình an bài. Nhưng thật ra là phát huy cỡ nào trọng đại tác dụng. Thoạt nhìn. Cực thần tông phát triển có thể so với giống như ngân kiếm chỗ đoán chừng tốc độ còn thực sự nhanh hơn nhiều nhiều lắm. Bất quá giống như ngân kiếm cũng có tính toán của mình. Không thể nhất mũi đánh tiếp tục xếp. Chính thức lớn mạnh thực lực còn phải dựa vào cực thần tông chính mình phát triển. Một mình đánh xếp chỉ là tiêu diệt những cái kia đối địch thế lực. Cho nên giống như ngân kiếm cũng không hề lập tức đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn. Mà là đem lưu vừa các loại. Đợi chủ yếu nhân vật đầu não triệu tập lại. Mọi người tất cả ngồi đàng hoàng. Hãy nghe ta nói. Các ngươi đoạn thời gian này. Làm cũng không tệ. Như lưu vừa bọn hắn những. Này về sau mới học thiên cầu côn pháp đấy. Tối thiểu đều là đã nhận được thật lớn thực lực đề cao. Lại để bọn hắn một khối đi ra ngoài. Cũng sẽ không chỉ có thể làm chút ít ở bên ngoài cảnh giới sự tình. Thế nhưng mà đâu rồi? Hiện tại chúng ta tại đây đã có một cái càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Trước kia lưu vừa bọn hắn chưa có tới trước khi. Giống như ngân kiếm vẫn không có như thế nào cảm thấy. Hiện tại khi bọn hắn đều đạt tới tại đây. Cùng điểu nhân các thiên sứ. Cùng với tôn tiểu nhị. Vực ngoại ba tán tiên đứng ở một khối thời điểm. Vấn đề liền đi ra. Những cái thứ này đều là cùng giống như ngân kiếm tùy tiện đã quen đấy. Mỗi lần thảo luận sự tình gì thời điểm. Những cái thứ này cả đám đều không thế nào đường đường chính chính. Không có cách nào. Giống như ngân kiếm chỉ có bày ra nhất phái tôn chủ tư thế. Mỗi lần đang nói chuyện trọng yếu lúc. Trước tiên đem thần sắc cho nghiêm túc lên. Nói cách khác. Những cái thứ này căn bản cũng nghe không lọt không nói. Thường thường còn có thể làm không ít nhiễu loạn đi ra. Khiến cho giống như ngân kiếm cùng bình thường cùng tại nhân gian giới cảm giác. Đó là sâu sắc không giống với lúc trước. Giống như ngân kiếm tại lúc này càng thêm như một cái chính thức tôn chủ. Mà không phải lấy trước kia dạng quá mức tùy ý rồi. Mọi người trong nội tâm đều là không hẹn mà cùng mà dâng lên lên cảm giác như vậy. Đối với giống như ngân kiếm cảm giác là mãnh liệt như vậy. Mà giống như ngân kiếm bản thân thực lực cường đại. Tự nhiên cũng là hắn làm như vậy nguyên nhân căn bản. Nói cho cùng. Đây là một cái thực lực xác định hết thảy thế giới. Coi như là tại tiên giới. Cũng không đủ thực lực cường đại. Cái kia là thế nào cũng không nên nói rồi. Một khi như giống như ngân kiếm như bây giờ có được siêu cấp thực lực cường đại về sau. Cái kia sinh ra hiệu quả xa hoàn toàn không phải hiện tại những người này đủ khả năng tưởng tượng đấy. Coi như là giống như ngân kiếm. Cũng thật không ngờ nhiều như vậy đấy. Nơ. Chuyện trọng yếu chính là như vậy đấy. Các ngươi cần phải đi tiên giới tìm kiếm một ít căn khí không tệ. Nhưng thực lực lại không cao người thu nhận sử dụng. Muốn biết tiên giới cũng không phải bền chắc như thép. Còn có thật nhiều người không có tu luyện con đường. Trên thực tế chỉ là dựa vào vốn lực lượng tại tiên giới sinh tồn đấy. Giống như Ngân Kiếm nói đến đây. Không tự chủ được mà liếc mắt nhìn Tôn Tiểu Nhị. Bởi vì giống như Ngân Kiếm theo như lời đấy. Tự là Tôn Tiểu Nhị như vậy tiên nhân. Thậm chí bao gồm vực ngoại ba tán tiên ở bên trong. Bọn hắn cũng là nguyên một đám thuộc về đặc biệt thân thể. Chỉ là thực lực của bọn hắn tương đối so sánh mạnh. Mà đám người còn lại thực lực yếu kém mà thôi. Trong bọn họ thân phận. Cũng không có gì bản chất khác nhau. Chỉ có đem những này người toàn bộ thu nạp mà bắt đầu. Mới có thể đang bảo đảm đầy đủ trung tâm dưới tình huống. Lại có thể tiếp tục mà rất đúng thần tông phát ra nổi xúc tiến tác dụng. Cực thần tông liền cần người như vậy từng chút một mà nắm mà bắt đầu. Tối trung phát triển trở thành giống như Ngân Kiếm sở tưởng tượng bộ dạng. Như vậy chuyện trọng yếu. Đương nhiên muốn giao cho tin được người đi làm. Kỳ thật tương đối. Điểu nhân các thiên sứ càng thêm thích hợp đi làm chuyện như vậy. Bọn hắn tốc độ di chuyển cũng là nhất tuyệt không nói. Mấu chốt là tại đường dài hành quân phương diện càng thêm có tâm đắc. Thế nhưng mà giống như Ngân Kiếm đối với điểu nhân các thiên sứ vẫn là có giữ lại tin tưởng. Cho dù là biết rõ bọn hắn đã tại trung tâm phương diện không có vấn đề. Vì vậy Lưu Vừa bọn người trở thành lựa chọn duy nhất. Cứ như vậy. Dù cho Lưu Vừa bọn người không quá nguyện ý, vẫn bị giống như Ngân Kiếm đánh phát ra trụ sở bí mật, hướng lấy tiên giới bốn phía tìm tòi những cái kia có khả năng thành vì chính mình trong môn phái đệ tử tiên nhân. Dù sao không yêu cầu thực lực, chỉ là yêu cầu phẩm tính phương diện không tệ. Tương đối mà nói, yêu cầu vẫn tương đối thấp đấy. Đương nhiên, giống như Ngân Kiếm cũng cho bọn hắn nhất định được thời gian hạn chế. Không có khả năng một mực bên ngoài như vậy không du đãng. Mỗi qua chừng một tháng, mặc kệ đạt tới ở đâu, đều muốn tận khả năng gấp trở về. Nếu như thật sự là về không được, cũng cần phái chút ít môn nhân để tự trở về báo cáo tình huống cụ thể, để tránh xuất hiện vấn đề khác. Mặt khác, giống như Ngân Kiếm cũng nhưng ứng bọn hắn chính mình dẫn điểu nhân thiên sứ các loại. Chỉ cần có thể đạt được một ít pháp bảo, khẳng định cũng nhiều lưu một phần cho bọn hắn. Này mới khiến Lưu Vừa bọn người sắc mặt dễ nhìn một ít. Chương 18. Thanh đế xuất hiện. Lưu Vừa bọn người rời đi không lâu, giống như Ngân Kiếm mang theo một đám điểu nhân thiên sứ, lại bắt đầu điên cuồng đại cướp bóc. Chỉ cần là cùng giống như Ngân Kiếm từng có đối địch quan hệ tiên giới môn phái nhỏ, đều tại giống như Ngân Kiếm cướp bóc trong phạm vi. Hơn nữa hàng đầu mục tiêu đều là những thế lực kia tổn hao nhiều môn phái. Cho nên liên tục cướp bóc xuống. Giống như Ngân Kiếm tại đây không có đã bị cái gì tổn thương. Cướp bóc thành công nhưng lại thập phần không sai. Dùng ve ni cầm đầu. Kể cả Tôn Tiểu Nhị. Còn có vực ngoại ba tán tiên. Đều bị giống như Ngân Kiếm loại này đặc thù khích lệ phương thức cho bắt đầu cổ động. Dù sao mỗi ngày mọi người đàm luận nội dung. Làm một chuyện. Đều không có ly khai cướp bóc hai chữ. Mà trừ đó ra, tự là điên cuồng tu luyện nữa. Mọi người thực lực sùng làm cho người khó có thể tưởng tượng tốc độ đề cao lấy. Bất quá có câu nói được. Đường ban đêm đi hơn nhiều. Tổng gặp được duyệt. Giống như Ngân Kiếm bọn hắn như vậy hành động quá thuận lợi rồi. Không khỏi cũng có thời điểm khó khăn xuất hiện. Ở này một ngày. Giống như Ngân Kiếm bọn hắn đi theo thường ngày lệ cũ. Lại một lần nữa dốc hết toàn lực. Tất cả mọi người chạy một cái tiên giới môn phái nhỏ gọi là Lôi Thần Tông mà đi. Không được mọi người mới tới Lôi Thần Tông phủ cận. Vẫn không có chính thức xông vào Lôi Thần Tông đi trắng trợn giết chóc một phen. Giống như Ngân Kiếm tại đây liền cảm nhận được gì thường khí tức mạnh mẽ. Loại cường đại này mang theo rõ ràng hảo nhiên đại khí. Phảng phất trong thiên hạ lực lượng mạnh mẽ nhất. Cứ như vậy tập kết ở chỗ này. Hơn nữa còn là thập phần quang minh chính đại. Từ khi đến tiên giới đến nay, giống như Ngân Kiếm còn rất ít cảm thụ qua lực lượng mạnh mẽ như thế này. Cho dù là lúc trước Thiên Lang Tiên Quân, cũng không thể đạt tới như vậy tiêu chuẩn. Muốn biết hiện tại giống như Ngân Kiếm, thực lực so với lúc trước tăng lên gấp đôi còn có nhiều. Thế nhưng mà vẫn đang có mãnh liệt như vậy cảm giác. Chỉ có thể nói rõ thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Các ngươi mọi người đều ở chỗ này chờ, nếu như gặp được địch nhân. Các ngươi biết phải làm sao đi. Đánh thắng được liền toàn bộ sát quang. Đoạt cây sạch sẽ. Nếu không liền tranh thủ thời gian trốn về căn cứ. Không cần phải xen vào ta. Giống như ngân kiếm ám kêu một tiếng lời hại. Vội vàng phân phó mọi người nguyên mà bất động. Tự mình một người hướng lấy cái kia phát tán cường đại tin tức địa phương mà đi. Mặc dù đối với phương không có lập tức phát động công kích giống như ngân kiếm nhưng lại có một loại huyền diệu cảm giác. Đối phương hẳn là hướng về phía chính mình đến đấy, không đi giao cho một tiếng, chỉ sợ không thể nào nói nổi rồi. Loại này giao cho. Tự nhiên sử muốn dùng thực lực nói chuyện. Tuy nhiên giống như ngân kiếm tự tin không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Nhưng lúc gặp được kẻ địch mạnh mẽ như vậy lúc, đầu tiên nghĩ đến liền là của mình một đám môn nhân đệ tử. Không có có đạo lý để bọn hắn cũng đi theo chính mình bước lên như vậy kỳ hiểm. Giống như ngân kiếm tự nhiên chỉ có thể một người đi qua coi trộm một chút. Tiếu lão đại, cực thần tông tông chủ, theo nhân gian giới phi thăng lên đến trước giáo hoàng cùng anh quốc quốc vương. Không biết ta nói có đúng hay không ạ? Giống như ngân kiếm người vẫn không có tới gần cái kia hảo nhiên đại khí cướp. Bỗng nhiên mà truyền lại ra một cái tin tức tới. Dùng giống như ngân kiếm năng lực. Cũng chỉ có thể đủ biết rõ đối phương làm ra mà thôi. Còn đối phương là như thế nào làm ra đấy? Cũng không phải là hiện tại giống như ngân kiếm đủ khả năng biết. Hơn nữa đối phương để lộ ra tin tức. Chợ đêm lại để cho giống như ngân kiếm sâu sắc lắp bắp kinh hãi. Cho tới bây giờ còn không có người ngoài đem giống như ngân kiếm chính thức nội tình biết được rõ ràng như vậy. Đặc biệt là tại tiên giới nơi như thế này. Giống như ngân kiếm không ngờ rằng chính mình cho tới nay che giấu bí mật, vậy mà sẽ bị đối phương một ngụm nói toạc ra. Chuyện này chỉ có thể đủ nói rõ đối phương tại trước khi đến đã hào hào rất hiểu rõ chính mình. Thoạt nhìn, lúc này đây không có đơn giản như vậy là có thể hỗn lăn lộn đi qua đấy. Giống như ngân kiếm trong đầu, bỗng nhiên đã có như vậy mà một loại hiểu ra. Cũng mặc kệ thực lực của đối phương là cường đại cỡ nào. Giống như ngân kiếm nhanh hơn tốc độ của mình. Dùng càng nhanh chóng hơn mà phi hành đã đến gần đối phương. Người còn chưa tới đạt. Trước cười lên ha hà. Tại kẻ địch mạnh mẽ như vậy trước mặt, giống như ngân kiếm là thế nào cũng không có khả năng dương phát hiện mình kém cỏi một phương diện, càng không khả năng biểu hiện ra chính mình tại nơi nào còn có cái gì sợ hãi tâm lý. Như vậy sẽ chỉ làm người khác càng thêm xem thường. Trên thực tế, nếu như người khác muốn thành tâm đối phó giống như ngân kiếm, bất kể như thế nào hay là dùng thực lực đến nói chuyện đấy. Vì vậy giống như ngân kiếm chính là như vậy chấn định cười ha ha về sau. Đột nhiên mà hướng về phía đối diện khí tức cường đại kia uống lên. Nói, không biết đối diện là hạng gì tiền bối cao nhân. Sao không hiện thân ra gặp một lần? Chẳng lẽ nói tiếu mỗ vẫn không thể đủ thấy tiền bối chân thân hay sao? Giống như ngân kiếm phóng nhãn nhìn lại. Đối diện không có có đồ vật gì đó. Tối tăm lu mờ mịt một mảnh. Phảng phất cái gì đều không tồn tại đồng dạng. Nhưng giống như ngân kiếm lại thật sâu biết rõ. Có một chính mình cũng nhìn không ra lịch ra hỏa. Đang tại một mảnh kia sương mù trong đó. Tuy nhiên cái này thuần túy là một loại cảm giác. Tại gặp phải kẻ địch cường đại thời điểm. Một loại bản năng cảm giác mà thôi. Tiếu lão đại, ta ngay ở chỗ này, ngươi không có nhìn thấy sao? Xem một chút đi, ta thỉnh thoảng ở chỗ này đây. Nghe giống như ngân kiếm tiếng cười, còn có mang chút ít quát hỏi ý tứ lời mà nói. Đối diện kẻ địch cường đại cũng không có tức giận ý tứ. Trái lại cười lộ ra chính thức thân hình. Thằng này thẳng thắn như vậy pháp. Làm cho giống như ngân kiếm chợ đêm lại càng hoảng sợ. Khá lắm. Trọn vẹn cao hơn 3 mét thân thể. Hướng chỗ đó vừa đứng. Cùng với cử nhân không sai biệt lắm. Cho dù là giống như ngân kiếm kiến thức không ít. Cũng vì trước mắt cử nhân cảm giác được từng đợt kinh hãi. khỏi cần phải nói. Đơn riêng chỉ là khủng bố như vậy dáng người, có được lực lượng chính là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa đối với phương công lực khẳng định không thấp. Thoạt nhìn, giống như ngân kiếm lúc này đây muốn đối phó địch nhân, tuyệt đối là mạnh hơn sở hữu tất cả trước kia đối thủ. Lại nhìn tự hán này lớn lên cũng không thô lỗ, trái lại còn là phi thường cẩn thận, có một loại nữ nhân ý hệt hương vị. Bất quá thằng này nhất định là cái nam nhân. Vô luận là hắn trên cánh tay cái kia thô như cương châm đồng dạng bộ lông, hay là cuống họng chỗ đó hầu kết, đều có thể nói rõ thằng này là thứ nam tính. Bất quá là lớn lên nam sinh nữ tướng, phúc thái mười phần mà thôi. Đương nhiên, giống như ngân kiếm không có khả năng như vậy nông cạn. Chỉ là từ đối phương mặt ngoài đi nhận thức một người, giống như ngân kiếm cái kia khí tông tâm pháp tranh thủ thời gian mà thi triển ra, trong lúc vô tình lợi dụng lĩnh vực của mình, ý đồ đem lực lượng của đối phương từng chút một thăm dò rõ ràng. Bất quá khi khí tông tâm pháp hoàn toàn buông ra, giống như ngân kiếm lại ngạc nhiên phát hiện đối phương tựa hồ sớm có phòng bị, tại thân thể bố trí vô số cấm chế, khiến cho giống như ngân kiếm không cách nào làm càng nhiều nữa dò xét. Không cần dò xét rồi, ta đến làm một cách tự giới thiệu đi. Ta gọi Thanh Huyền, người bình thường đều gọi ta làm Thanh Huyền Tiên Đế. Nơ, cũng có người bảo ta Thanh Đế. So về bình thường tiên quân đến a, tựu là cao như vậy một cấp, hoàn toàn có thể số làm bọn hắn mà thôi. Cái này tự xưng là Thanh Huyền gia hỏa, há miệng ra sẽ đem giống như ngân kiếm lại càng hoảng sợ. Khá lắm, thứ này lại có thể là trong truyền thuyết Thanh Đế. Đã sớm nghe nói tiên giới ngoại trừ tiên quân hiệu lệnh từng cách đại phái bên ngoài, còn có tiên đế thống nhất quản lý sở hữu tất cả tiên quân. Chỉ là giống như ngân kiếm thật không ngờ, truyền thuyết này trong từ lần trước tiên giới cùng thiên đường đại chiến về sau liền lại chưa từng xuất hiện cường đại gia hỏa. Chuyện quan trọng như vậy đột ngột xuất hiện ở đây, hơn nữa còn giống như là cùng mình có không ít quan hệ. Thanh Đế đại nhân, không biết đến đây hỏi thăm vãn bối có chuyện gì? Chỉ cần vãn bối có thể làm được đấy. Thanh Đế đại nhân câu nói đầu tiên đã thành, thậm chí phái người đến thông báo một tiếng. Làm gì lại để cho Thanh Đế đại nhân phiền toái như vậy đâu này? Giống như ngân kiếm dù thế nào cuồng vọng, cũng không có nghĩ qua có thể tùy tiện cùng Thanh Đế khiêu chiến. Đặc biệt là thực lực của mình vẫn còn vững chắc tăng lên, cũng không hề đạt tới có thể cùng tiên đế như vậy cấp bậc người tùy tiện xung đột thời điểm. Tuy nhiên ủy khuất một ít, nhưng chỉ nếu là có thể trôi qua cửa ải này, lại có quan hệ gì đây? Hảo hảo hảo, sảng khoái, người thông minh tựu là dễ nói chuyện. Kỳ thật cũng không có cái gì chuyện lớn, tựu là muốn đem thực lực của ngươi lại đề thăng một ít, sau đó lại tìm ngươi bang giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Thanh Đế hung hăng mà xoa xoa tay, hiển nhiên còn không tốt lắm mở miệng ý tứ. Nghe được giống như ngân kiếm như vậy sảng khoái, chẳng khác gì là tùy tiện chính mình phân phó thời điểm. Thanh Đế lại cũng không có cái gì cố kỵ, hoàn toàn là một loại thả thái độ. Cái kia nói chuyện nội dung lại là làm cho giống như ngân kiếm tại chỗ ngốc ở. Dựa theo giống như ngân kiếm ý tứ, thì ra là cùng Thanh Đế khách sáo thoáng một phát, chờ sau đó thực đang muốn động thủ thời điểm, giống như ngân kiếm lại không có khả năng thật sự khách khí như vậy. Mà giống như ngân kiếm cái ý nghĩ khác là tận lực bất hòa, không cùng trước mắt Thanh Đế cãi nhau mà trở mặt. Nào biết đâu rằng, theo Thanh Đế trong miệng, lại sẽ là nhổ ra một nội dung như vậy đi ra đây. Vâng, tựu là tăng thực lực của ngươi lên. Đừng tưởng rằng những chuyện ngươi làm chúng ta không biết. Bất quá một ít tiên giới môn phái nhỏ, diệt đi liền diệt đi, không có vấn đề gì đấy. Kỳ thật những này môn phái nhỏ tồn tại ở tiên giới cũng là mất mặt. Các ngươi cực thần tông có thể như vậy phát triển, chúng ta những lão gia hỏa này nhìn xem cũng là rất cao hưng đấy. Thanh Đế e sợ cho giống như ngân kiếm không đủ khiếp sợ, miệng ba ly mặt còn nói ra một trường lời nói ra. Thì ra là giống như ngân kiếm bản thân tâm lý tố chất thập phần không sai. Đổi lại đừng liên hệ thế nào với. Bị thanh đế nói như vậy qua về sau. Chỉ sợ có thể hay không nguyên vẹn đứng ở chỗ này. Cái kia cũng sẽ là một cái vấn đề thật lớn. Ở đâu còn có thể tiếp tục mà nghe đây. Nghe được thanh đế thao thao bất tuyệt mà nói tiếp. Giống như ngân kiếm mới biết được. Lúc này đây thanh đế tới. Quả nhiên là không có gì ác ý. Cùng giống như ngân kiếm trong tưởng tượng thay những cái. Kia bị diệt mất tiên giới môn phái nhỏ sự tình căn bản không hợp. Thậm chí nói giống như ngân kiếm mang đi một tí điểu nhân thiên sứ tới sự tình. Những này tiên giới chính thức cao tầng cũng là biết được rõ rõ ràng ràng. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không có ở những chuyện này thượng diện tìm phiền toái nghĩ cách. Tiếu lão đại. Thế nào a? Có đồng ý hay không? Đây chính là khó được sự tình tốt a. Nếu không phải thật sự tìm không ra cái khác người thích hợp làm chuyện như vậy. Như thế nào cũng sẽ không đến phiên trên đầu của ngươi. Chỉ có thể nói vận khí của ngươi phi thường không tệ. Đến một loại làm chúng ta những lão gia hỏa này đều ghen ghét quá trình mà thôi. Sợ giống như ngân kiếm không đáp ứng yêu cầu của mình. Thanh đế ở chỗ này lần nữa mà khuyên bảo giống như ngân kiếm. Thậm chí đều không tiếc dùng tiên đế tôn sư. Như vậy mang theo thỉnh cầu ngữ khí cùng giống như ngân kiếm nói chuyện. Nếu có quen thuộc thanh đế người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai táo bảo vô thường thanh đế, cũng có dễ nói chuyện như vậy thời điểm. Chương 19, Phật tổ buông xuống. Thanh đế đại nhân, cá nhân ta là không có vấn đề gì. Nhưng ta những cách này môn nhân đệ tử, ta thật sự là lo lắng á. Thực lực bây giờ của bọn hắn quá yếu. Dễ dàng gặp cái khác tiên nhân khi dễ. Không biết thanh đế đại nhân ở trên mặt này có cái gì an bài à? Giống như ngân kiếm coi như là gan đại đã tới chưa bên cạnh nhân vật. Ở thời điểm này còn dám như vậy cùng thanh đế nói chuyện. Không phải giống như ngân kiếm không biết thanh đế đáng sợ. Cũng không phải giống như ngân kiếm đầu óc choáng váng. Thật sự liền liều lĩnh rồi. Mà giống như ngân kiếm phán đoán ra được. Thanh đế bọn hắn hẳn là thập phần cần chính mình. Bằng không thì cũng sẽ không là kết quả như vậy. Cái này hay xử lý. Không phải là vài trăm người cực thần tông ấy ư. Đều quy ta thanh đế một người đã no đầy đủ. Ngoại trừ không ai ban cho một ít tốt hộ thân pháp bảo bên ngoài. Ta đem dùng tiên đế sanh nghĩa. Hướng toàn bộ tiên giới tuyên bố xá lệnh. Mặc kệ người phương nào không được công kích cực thần tông môn nhân đệ tử. Không biết làm như vậy, Tiếu lão đại có thể thỏa mãn. Theo lý thuyết, giống như ngân kiếm nói ra yêu cầu như vậy, thanh đế hồi thập phần sự phẫn nộ. Tối thiểu cũng là kiên quyết giúp cho khinh bỉ mới đúng. Nào biết đâu rằng, thanh đế vẻ mặt tươi cười đáp ứng. Thậm chí liền cho giống như ngân kiếm phản hồi chỗ trống đều không có. Điều này làm cho rõ ràng là chiếm được tiện nghi giống như ngân kiếm. Cảm thấy hình như là bị tổn thất nặng. Tổng có chỗ nào cảm thấy không đúng. Cảm ơn thanh đế đại nhân. Ta đây liền không có gì yêu cầu khác rồi. Ta đi cùng bọn họ giao cho một tiếng. Lập tức có thể đi nha. Giống như ngân kiếm bất đắc dĩ cười cười. Hiện tại ngoại trừ một lời đáp ứng còn có thể làm cái gì đấy. Thanh đế xá lệnh. Đây chính là đồng đẳng với một mặt miễn tử kim bài. Đây đối với trước mắt cực thần tông, có được hiệu quả là rõ ràng. Cho dù giống như ngân kiếm không ở chỗ này, bọn hắn cũng có thể tiếp tục khởi xướng đối với môn phái nhỏ công kích, mà không cần công kích bản thân mà vấn đề về an toàn. Như vậy cực thần tông còn có thể tiếp tục phát triển lớn mạnh, đặc biệt là giống như ngân kiếm dự đoán làm an bài. Điều này làm cho lưu vừa bọn người đi tiên giới tất cả các địa phương tìm kiếm đệ tử thích hợp sự tình. Càng làm cho cực thần tông giải trí trụ cột cam đoan. Hơn nữa theo nhân gian giới không ngừng phi thăng lên đến huyết tộc. Thực lực này tăng trưởng có thể nghĩ. Khác địa không nói nhiều, giống như ngân kiếm cùng với Veni bọn hắn giao cho được cũng là hết sức đơn giản. Dù sao liền tiếp tục không từ thủ đoạn lớn mạnh cực thần tông thực lực. Cho dù là đã có thanh đế pháp bảo ban cho, cũng không thể cứ như vậy thỏa mãn đấy. giống như ngân kiếm thế nhưng mà không có đáp ứng thanh đế. Như vậy đình chỉ đối với tiên giới môn phái nhỏ công kích, có lẽ bọn hắn cũng sẽ không để ý chuyện như vậy đấy. Đi các vị bảo trọng. Đương nhiên, nói là nói được tiêu sái, nhưng giống như ngân kiếm chính thức cùng với mọi người phân lúc khác. Mọi người cũng là nguyên một đám giam lại nước mắt chảy xuống. Muốn biết ở đây những người này đều là theo chân giống như ngân kiếm rãi nắng dầm mưa cái chủng loại kia. Mỗi một cách đều là cùng giống như ngân kiếm tình cảm thâm hậu. Như bây giờ bỗng nhiên chia liệt, ai không khó chịu đây? Giống như ngân kiếm nói như vậy là đạt được một cái tốt chỗ. Có thể là cường đại như vậy mà thanh đế ở chỗ này. Dùng giống như ngân kiếm thực lực, vạn nhất xuất hiện biến cố gì, cũng là không có gì hoàn thủ lực lượng đấy. Mọi người trong lòng nghĩ đến cái này trầm trọng vấn đề. Nhưng ai cũng không dễ đăng tải giống như ngân kiếm mặt nói ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh đế mang theo giống như ngân kiếm nhanh chóng ly khai. Giống như ngân kiếm cũng là bất kể rồi, dù sao thanh đế cao thủ như vậy chính muốn làm sao để đối phó chính mình. Hẳn là không có gì chỗ phản kháng đấy. Cùng hắn làm cái kia không tất yếu chống lại. Còn không bằng thành thành thật thật nghe thanh đế an bài. Nhìn xem cái này một đế tôn sư, còn có thể có chuyện gì muốn cứu mình. Trong mơ hồ, giống như ngân kiếm cảm thấy thanh đế hẳn không phải là lừa gạt mình. Không có cái kia tất yếu cũng không có đạo lý kia. Như vậy giống như ngân kiếm trong nội tâm trở nên càng thêm bình tĩnh. Thế nhưng mà nói không nói một lời đồng thời, tâm tình cũng là thập phần bằng phẳng theo thanh đế tiến lên. Đương nhiên, đúng lúc này, giống như ngân kiếm đối với tiên đế thực lực cấp bậc, cũng có hoàn toàn mới nhận thức. Khỏi cần phải nói, chỉ nói là thanh đế tốc độ phi hành liền rất xa vượt qua giống như ngân kiếm tưởng tượng. Hiện tại giống như ngân kiếm có thể là hoàn toàn bị thanh đế mang theo phi hành. Thực lực của bản thân không hề có một chút nào dùng đến. Nhưng này tốc độ phi hành so về giống như ngân kiếm nhanh nhất tốc độ phi hành tuyệt không chậm. Phải biết, tốc độ thượng diện, giống như ngân kiếm vẫn là cảm thấy không sai đấy. Có thể tưởng tượng, nếu để cho thanh đế một người thả phi hành, tốc độ kia sẽ là không gì so sánh nổi đấy. Cho dù giống như ngân kiếm tại đây thực lực đã có lớn hơn tăng lên, nhưng cùng thanh đế như vậy không biết tu luyện bao nhiêu vạn năm lão gia hỏa so sánh thời điểm, liền lộ ra thập phần không chịu nổi. Thậm chí là có chút đáng thương ý tứ. Thế nào? Tiếu lão đại, ta tốc độ này còn không có trở ngại đi. Đừng lão thán tức giận. Công lực của ngươi lập tức sẽ tăng lên một mảng lớn. Tuy nhiên nói không chắc có thể vượt qua chúng ta những lão gia hỏa này. Nhưng chinh lệch cũng sẽ không chinh lệch đi nơi nào đấy. Giống như ngân kiếm duy nhất cậy vào, có lẽ liền là chỉ có khí tông tâm pháp. Dù sao đây là độc nhất phần đồ chơi. Cho dù là tại tiên giới, cũng đã không có truyền lưu. Nghĩ tới đây, giống như ngân kiếm bỗng nhiên có chút minh bạch. Thanh đế tới tìm ta nguyên nhân của mình rồi. Có lẽ khí tông tâm pháp đúng là một cái mấu chốt. Mà nghe thanh đế ý tứ, thực lực của mình tăng nhiều gần như là có thể chỉ chờ mong đấy. Giống như ngân kiếm cũng không biết mình tại sao cái thực lực tăng nhiều pháp. Chẳng lẽ còn có cái gì thần kỳ đan dược, có thể ăn hết về sau có thể nhanh chóng gia tăng thực lực không được. Giống như ngân kiếm trong đầu không khỏi ở thời điểm này suy nghĩ miên man. Đến rồi, phía trước chính là của ta thanh đế phủ, trước ngồi một chút đi, ăn một chút gì các loại. Đợi người khác tới có thể thay ngươi gia tăng thực lực. Thanh đế bỗng nhiên chậm lại tốc độ. Thân thể hướng lấy phía dưới trầm xuống. Giống như ngân kiếm tự nhiên cũng là theo chân xuống mặt rơi. Bọn hắn phi hành thời điểm đều là ở trên vạn mét không trung. Cái này đột nhiên rơi xuống. Giống như ngân kiếm mới phát hiện trong bất chi bất giác bị thanh đế dẫn đi tới một mảng lớn cung điện trước mặt. Đúng là rất một mảng lớn cung điện. Như thế tráng lệ. So với trước giống như ngân kiếm bái kiến sở hữu tất cả cung điện đều phải đẹp. Nếu như không phải từng nhìn thấy, giống như ngân kiếm như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Trên thế giới còn có xinh đẹp như vậy cảnh trí. Hơn nữa còn là liền nhân vật như vậy tại tiên giới chính giữa đây. Đúng lúc này, giống như Ngân Kiếm mới chính thức nhận thức đến. Chính mình đối với tiên giới rất hiểu rõ, hay là quá ít một ít. Đây đối với giống như Ngân Kiếm mà nói, hẳn là một cách hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Trung thực dựa theo Thanh Đế lời mà nói, cứ như vậy hướng lấy trong cung điện đi đến. Một ở trên con đường có thể nhìn thấy thực lực cường hoành tiên nhân, càng thêm là xác nhận giống như Ngân Kiếm tâm ở bên trong đối với tiên giới lực lượng mới quen. Tại đây tùy tiện một vị tiên nhân đi ra, đều có thể cùng giống như Ngân Kiếm đánh lên một lúc lâu. Càng đi vào bên trong, những tiên nhân này thực lực càng mạnh. Có thể nói chỉ là đi qua không đến khoảng cách hơn 10 mét. Giống như Ngân Kiếm dứt khoát phát hiện trọn vẹn mấy trăm tiên nhân, đều không phải mình có thể đối phó được đấy. Như vậy nhận thức khiến cho giống như Ngân Kiếm minh bạch. Khó trách những cái thứ này hội chướng mắt những cái kia môn phái nhỏ đồ vật. Cho dù là giống như Ngân Kiếm cướp bóc sở hữu tất cả tiên giới môn phái nhỏ, đơn thuần thực lực phương diện, còn thì không cách nào cùng Thanh Đế so sánh với. Không chỉ là tại siêu cấp cao thủ phương diện, tựu là trong môn chủ yếu lực lượng, những cái kia cực thần tông môn nhân đệ tử, cũng không có cách nào cùng trước mắt mấy cái này tiên nhân so sánh. Có thể tưởng tượng, nếu như giống như Ngân Kiếm bọn hắn cùng tiên giới thật là có không giải được cừu hận lời mà nói, những tiên nhân này tùy tiện xuất động một ít, liền đủ giống như Ngân Kiếm bọn hắn bề bộn hồ được rồi. Đi một chút đi. Vẫn ở bên trong đâu rồi? Nơi này có cái gì đẹp mắt đấy? Không phải là một ít bình thường kim tiên à? Bên trong còn nhiều mà thực lực cường đại đấy. Thực lực của ngươi rất nhanh hội vượt qua những người này đấy. Thanh Đế nhìn xem giống như Ngân Kiếm thấy trợn mắt há hốc mồm bộ dạng. Làm sao không biết giống như Ngân Kiếm suy nghĩ cái gì? Thanh Đế cũng mặc kệ giống như Ngân Kiếm là cái dạng gì cảm thụ. Trực tiếp kéo lấy giống như Ngân Kiếm. Một đường hướng về bên trong chạy vội. Cái này tại Thanh Đế trong cung điện, còn chuyện chưa bao giờ xảy ra. Ngược lại là chung quanh các tiên nhân đều xem choáng váng. Bọn hắn nào biết đâu rằng, giống như Ngân Kiếm người này là quan hệ đến tiên giới an nguy người đâu. Nếu không phải là như thế, giống như Ngân Kiếm thì như thế nào có thể như vậy thu được Thanh Đế coi trọng. Như Thanh Đế như vậy cấp bậc đích nhân vật, bình thường tiên nhân, cho dù là kim tiên cũng tốt, thậm chí là huyền tiên cũng tốt, đều khó có khả năng tùy tiện nhìn trong mắt bọn hắn đấy. Giống như Ngân Kiếm nghĩ nghĩ, cũng nghĩ không ra cái gì như thế về sau, liền dứt khoát theo Thanh Đế chay như bay đến bên trong chánh điện. Hai người phân biệt ngồi xuống về sau, quả nhiên có không ít tiên nữ đưa lên mỹ diệu vô cùng quả tiên điểm tâm. Toàn bộ đều là giống như Ngân Kiếm chưa từng có nếm qua đồ chơi. Thần kỳ nhất chính là những vật này đều có điểm gia tăng công lực tác dụng. Tuy nhiên gia tăng công lực không phải quá nhiều, gần kề chỉ là một cảnh giới nhỏ lực lượng tăng lên, có thể vẫn làm cho giống như Ngân Kiếm miệng há to đấy. Cũng không biết làm sao tới hình dung chuyện như vậy. Sớm biết như vậy vật như vậy có thể như vậy gia tăng công lực, giống như Ngân Kiếm nên lại để cho cực thần tông đám đệ tử người tinh thần phân một bộ phận tập trung ở những phương diện này bên trên. Tiếu lão đại cũng đừng nghĩ lung tung, những này hiếm quý trái cây lại ở đâu là người bình thường lấy được. Tự là tại của ta tiên trong nội cung, vật như vậy cũng chỉ là ít đến thương cảm. Có thật nhiều trái cây đều là mấy ngàn năm thậm chí là trên vạn năm mới thành thục. Nếu như không phải ngươi tới rồi, ta chỉ sợ cũng sẽ không chỉ phải lấy ra chiêu đãi. Thanh Đế đối với giống như Ngân Kiếm tâm tư, tốt như cái gì cũng biết. Giống như Ngân Kiếm tại đây vừa mới hối hận lắm, Thanh Đế mà nói liền nói ra. Nghe được tin tưởng về sau, giống như Ngân Kiếm cho phép nở nụ cười khổ. Nếu như thời gian lâu như vậy, làm cho mình đi chậm rãi tu luyện lời mà nói, làm sao dừng lại chỉ là một cái cảnh giới nhỏ tăng lên đây? Phật tổ còn chưa tới sao? Tiếu lão đại ngươi kiên nhẫn chút. Phật tổ chính là như vậy, lúc nào đều không nóng này đấy. Chắc hẳn không đến bao lâu, Phật tổ sẽ chạy tới nơi này đấy. Thanh đế phảng phất ngoại trừ cho giống như ngân kiếm mang đến khiếp sợ, tự cũng không làm sự tình khác. Giống như ngân kiếm tại đây tâm tình thật vất vả bình phục một ít. Bị thanh đế một câu nói như vậy, lại khiến cho tại chỗ nhảy dựng lên. Chỉ kém một chút như vậy, lại đụng phải cung điện trên đỉnh rồi. Chương 20. Phật trưởng uy lực. Thanh đế, tiên đế cấp bậc cao thủ, liền để giống như ngân kiếm đầy đủ giật mình rồi. Chớ nói chi là hiện tại đưa thân vào thanh đế trong cung điện. Thật không ngờ, liền Phật tổ cũng đi ra. Cái này đều là tại nhân gian giới đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Cho dù là giống như ngân kiếm bây giờ có được thực lực như vậy, vẫn đang cảm giác được tâm trí hướng về. Từ khi đạt tới tiên giới đến nay, giống như ngân kiếm đều không có thời gian hảo hảo thu thập thoáng một phát tiên giới cùng với còn lại có quan hệ các giới danh nhân tin tức. Bây giờ nghe lấy thanh đế giới thiệu đến xem, hơn phân nửa tại nhân gian giới trong truyền thuyết đã xuất hiện nhân vật. Tại tiên giới hoặc là các giới đều có chút thanh danh, thậm chí đến bây giờ còn là tồn tại đấy. Thế nhưng mà Phật tổ cùng thực lực của mình gia tăng lại có quan hệ gì đâu rồi. Giống như ngân kiếm thật sự là không nghĩ ra được. Dù sao Phật tổ thanh danh cho giống như ngân kiếm rung động chỉ là trong nháy mắt công pháp. Rất nhanh giống như ngân kiếm liền nghĩ đến trong đó mấu chốt. Cảm thấy thanh đế lời mà nói, khẳng định còn cất giấu chính mình không biết tin tức. Thanh đế đại nhân, Phật tổ kim thân hàng lâm tiên giới, phải chăng thực lực của ta nhanh chóng gia tăng có chút quan hệ? Nếu là như vậy, cái kia Phật tổ đem như thế nào cho ta gia tăng thực lực? Chẳng lẽ là dùng dội vào đầu phương thức cho ta cường hành gia tăng lực lượng sao? Ta nghĩ như vậy hiệu quả chỉ sợ sẽ là không tốt lắm đâu. Giống như ngân kiếm đầu óc còn là phi thường linh hoạt, như thế nào cũng sẽ không tin tưởng dùng Phật tổ cùng thanh đế như vậy cấp bậc cao thủ, vậy mà chỉ biết dùng đơn giản như vậy phát ra từ đến thay mình gia tăng thực lực. Nếu là như vậy, giống như cùng giống như ngân kiếm cá nhân không có quá lớn quan hệ. Bất cứ người nào, bọn hắn đều có thể như vậy thay người khác gia tăng thực lực đấy. Nghĩ tới nghĩ lui, giống như ngân kiếm vẫn cảm thấy cùng mình khí tông tâm pháp có quan hệ. Có lẽ chính mình còn không biết đụng phải thế nào không thuộc mình tra tấn. Nghĩ tới đây, giống như ngân kiếm trong đầu linh quang lóe lên, phảng phất muốn bắt lấy một điểm gì đó mấu chốt. Nhưng tối chung có hay không chính thật sự bắt được, cho nên liền hỏi như vậy đi ra. Không cần thanh đế đại nhân, đi theo ta ngươi chẳng phải sẽ biết rồi. Thanh đế vừa cần hồi đáp, bỗng nhiên biến sắc, mang theo dáng tươi cười nhìn giống như ngân kiếm sau lưng. Nguyên lai chút bất chi bất giác, giống như ngân kiếm sau lưng liền nhiều đi ra một người. Thằng này lớn lên đầu vung tai to, khuôn mặt hiền lành, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Tuyệt đối người tốt một cái. Có thể tại giống như ngân kiếm trong nội tâm, xác thực nổi lên kinh thiên sóng lớn, có thể như vậy lặng yên sờ đến bên cạnh của mình, đem lĩnh vực của mình cảm giác cũng hoàn toàn lừa gạt. Cái này cần là cỡ nào thực lực cường đại. Thực là cao thủ mỗi năm có, không có năm nay nhiều. Như thế nào những này bất thế cao thủ thoáng cái toàn bộ đều xông ra. Nghĩ như vậy giống như ngân kiếm thậm chí đều không có chú ý tới người tới nói rất đúng nội dung gì. Tiếu lão đại còn không chạy nhanh cùng Phật tổ chào. Bình thường Phật tổ có thể là thế nào cũng không ly khai Phật giới đấy. Dạ không là sinh tử tồn vong chuyện lớn, cũng lao không nhúc nhích được Phật tổ bao trùm kim thân. Có thể nhìn thấy Phật tổ một mặt coi như là khó được duyên phận rồi. Thanh đế hiển nhiên so giống như ngân kiếm bình thường hơn nhiều. Không chỉ là chính mình tranh thủ thời gian cùng Phật tổ gặp mặt, tự là trợn mắt há hốc mồm giống như ngân kiếm cũng bị thanh đế uống tỉnh. Giống như ngân kiếm lúc này mới bừng tỉnh, nguyên tới đây chính là Phật tổ, trách không được thực lực kinh người như vậy. Nói như vậy, giống như ngân kiếm trong nội tâm còn hơi chút dễ chịu một ít. Phật tổ là nhân vật nào, có thể nói là một lần chi chủ đều không khoa trương đấy. Cho dù là thanh đế nhân vật như vậy, còn phải cùng còn lại tiên đế chia sẻ tiên giới. Có thể Phật tổ đâu rồi? Một người liền chủ quản toàn bộ Phật giới. Cũng không hề cùng còn lại tiên đế chia sẻ cái khác cái gì Phật đà chia sẻ. Cho nên theo thực tế quyền lực đến xem, Phật tổ khả năng càng thêm lợi hại một ít. Đương nhiên, tiên giới tiên đế cùng còn lại tiên đế cũng không hề cao thấp phân chia. Cũng chỉ có thực lực mạnh yếu khác biệt. Bất kể như thế nào cũng đều là bình khởi bình tỏa đấy. Vì vậy thanh đế cũng đồng dạng cùng Phật tổ đẳng cấp đồng dạng. Bọn họ đều là người quen cũ. Bất quá cũng có thời gian rất lâu không có gặp mặt. Vốn Phật tổ còn vội vã làm sự tình. Đơn giản chỉ cần bị thanh đế sắt ở chỗ này nói thời gian thật dài. Mãi cho đến thanh đế miệng đều nói được hơi tê tê mới xem như nhớ mà bắt đầu. Giống như Phật tổ lúc này tới. Không phải cùng mình tự thuật. Không thích hợp bản thân nói chuyện cũ đấy. Mà là có thêm nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Cái kia chính là muốn thay giống như ngân kiếm tăng thực lực lên. Nghĩ như vậy qua đi. Thanh đế tranh thủ thời gian đem một bên cạnh giống như ngân kiếm đẩy ra. Phật tổ ngược lại là tốt tính tình. Nhẹ gật đầu. Sau đó thò tay kéo một phát giống như ngân kiếm. Đi theo một vòng lớn Phật quang bao phủ hai người bọn họ. Cứ như vậy theo tại chỗ tiếng đồng hồ không thấy. Giống như ngân kiếm trong lỗ tai chỉ có một chút ẩm ẩm sấm gió đồng tính. Phảng phất tại cấp tốc tiến lên. Ngay sau đó giống như ngân kiếm liền cái gì cũng không biết rồi. Chờ đến giống như ngân kiếm lại lần nữa tỉnh táo lại. Đã là ở một cái hoàn toàn mới lạ lẫm trong hoàn cảnh. Khắp nơi đều là mỗi loại an tường khí tức. Phảng phất trên thế giới tinh khiết nhất đồ vật. Đều tập trung vào một khối. Ở thời điểm này giống như ngân kiếm. Không có tồn tại cảm giác qua được hết thảy. Giống như đều đã mất đi ý nghĩa. Đối với giống như ngân kiếm mà nói. Tuyệt đối là không thể tưởng tượng đấy. Giống như ngân kiếm chưa bao giờ biết rõ. Tâm tình của mình còn có thể có như vậy an tường thời điểm. Đây tuyệt đối không phải đơn giản bình tĩnh. Mà là chân chính xuất phát từ nội tâm một loại an bình. Thậm chí có thể nói là phát ra từ sâu trong linh hồn một loại cảm giác. Hơn nữa còn là như vậy rõ ràng. Thế nào? Tiếu lão đại. Ta cái này Phật giới còn không có trở ngại đi. So về tiên giới ra. Thiếu rất nhiều nhan sắc. Thế nhưng mà thắng ở thanh tịnh tự nhiên. Hơn nữa vô hỷ vô bi. Hết sức thoải mái a. Phật tổ thanh âm. Vừa lúc đó vang lên. Đối với giống như ngân kiếm. Phật tổ cùng thanh đế thái độ không sai biệt lắm. Đều thập phần thân thiết không nói. Nói gần nói xa. Luôn lộ ra một lượng lôi kéo ý tứ. Điều này làm cho giống như ngân kiếm trăm mối vẫn không có cách giải đồng thời. Cũng là âm thầm đề cao cảnh giác. Cũng đừng không nghĩ qua là đã bị những này toàn bộ bán đi. Cho dù là bọn họ một cách trong đó là tiên đế. Một cách là Phật tổ. Đều là không dạy nổi đại nhân vật. Đối với giống như ngân kiếm mà nói. Đây đều là ngoại nhân. Giống như ngân kiếm có thể không có có cần gì phải thay những người này bán mạng. Nếu như không phải cái phù hợp giá tiền. Thanh đế trước khi đã đáp ứng chính mình nhiều chuyện như vậy. Giống như ngân kiếm lại thực lực kém chút ít. Nơi nào sẽ thành thật như vậy. Cho tới bây giờ đều là giống như ngân kiếm tính toán người khác. Không có có người khác tính toán giống như ngân kiếm thời điểm. Cho nên giống như ngân kiếm hạ quyết tâm về sau. Cũng là không nóng này. Chỉ là tùy ý Phật tổ ở chỗ này thổi Phật giới chỗ tốt. Kỳ thật Phật tổ không thổi những. Này. Giống như ngân kiếm cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được. Phật giới an tường không phải đừng là bất luận cái gì thế giới có thể so sánh bên trên đấy. Hơn nữa Phật giới bản thân linh khí cũng là phi thường kinh người. Hoàn toàn khác với tiên giới linh khí có hoặc là trong thiên đường cái kia trong thánh khí. Trong lúc này linh khí cũng là thuần khiết vô cùng. Nhưng lại mang theo trung tính. Tựa như giống như ngân kiếm như vậy tu luyện khí tông tâm pháp. Ngoại trừ quang minh thánh lực không có có cái gì đặc biệt lực lượng đặc điểm người. Cũng đồng dạng có thể hấp thu như vậy linh khí. Phải nói thập phần cổ quái. Tốt rồi Tiếu lão đại. Phật giới tình huống cùng với ngươi giới thiệu nhiều như vậy. Bây giờ là xử lý chính thức lúc. Ngươi đã nghe Thanh Đế đã nói đi. Chúng ta lúc này đây muốn đem thực lực của ngươi tăng lên thật lớn một đoạn. Đương nhiên, trước đó, hay là muốn trưng cầu thoáng một phát ý của ngươi. Nếu như ngươi thật sự không muốn, chúng ta cũng không có biện pháp. Phật tổ vẫn tương đối dễ nói chuyện, lại nhảy như vậy cả buổi. Cuối cùng là lời nói quy chính đề, giống như ngân kiếm đều có chút không có thích ứng tới. Như thế nào thoáng cái cứ như vậy chuyển tới chính đề phía trên. Giống như ngân kiếm đối diện Phật tổ giảng đồ vật phi thường cảm thấy hứng thú. Thiệt nhiều đều là văn sở vì văn mới nghe lần đầu mật chuyện. Không nghĩ tới thoáng cách liền vòng vo ngoặt khom. Dĩ nhiên là không quá thích ứng. Nguyện ý. Làm sao sẽ không muốn chứ? Như vậy đưa tới cửa sự tình tốt. Ta sao lại? Há có thể từ tuyệt. Bất quá Phật tổ đã nói đến đây. Không ngại nói một câu. Chờ ta tăng lên về sau. Cần muốn ta làm những chuyện gì? Chỉ cần là ta đủ khả năng đấy. Đang bảo đảm tánh mạng không lo dưới tình huống. Tùy tiện nhắc tới nha. Giống như ngân kiếm còn có thể cách đủ nói cái gì đó. Phục hồi tinh thần lại về sau. Tranh thủ thời gian một lời đáp ứng. E sợ cho chuyện như vậy hồi theo bên cạnh mình chạy đi. Tại kiến thức Thanh Đế cùng Phật tổ công lực về sau. Giống như ngân kiếm so bất cứ lúc nào đều hy vọng thực lực của mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Tạm lúc mặc dù không có khả năng siêu việt cái này hai đại cự đầu. Ít nhất thu nhỏ lại chênh lệch vẫn là có thể à. Sự tình gì còn khó nói. Dù sao ngươi chỉ biết là thực lực phải nhanh một chút tăng lên. Hơn nữa ngươi có thể muốn một lần nữa phản hồi nhân gian giới. Đi trợ giúp nhân gian là được rồi. Chuyện còn lại. Biết rõ nhiều hơn ngược lại dễ dàng nghĩ ngợi lung tung. Phật tổ gật gật đầu. Nói thật ra, Phật tổ hay là lo lắng giống như ngân kiếm hội không đáp ứng yêu cầu của mình đấy. Bởi như vậy, Phật tổ tuy nhiên còn có biện pháp lại để cho giống như ngân kiếm đáp ứng. Có thể hiệu quả kia tự nhiên không có như bây giờ được. Ở đâu còn có chuyện gì? So giống như ngân kiếm chính mình cam tâm tình nguyện đến phù hợp thuận tiện đây. Vì vậy cho dù là những tin tức này, đều là nói đã nhận được nghiêm mật phong tỏa. Có thể Phật tổ hay là hơi chút cho giống như ngân kiếm tiết lộ một ít. Mặc dù không có nói ra chuyện cụ thể, có thể tối thiểu giống như ngân kiếm tại trên phương hướng mặt không hề có một chút vấn đề. Thậm chí có thể nói thập phần dễ dàng có thể đoán ra đại khái phương hướng. Đây đối với giống như ngân kiếm hiển nhiên là một viên thuốc an thần tác dụng. Vậy bây giờ lại bắt đầu. Phật tổ tạp không đến giống như ngân kiếm thần sắc. Lại nhẹ gật đầu. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Suýt nữa không có đem giống như ngân kiếm đã giật mình. Chỉ thấy Phật tổ duỗi ra một cái phì phì tay. Hướng phía giống như ngân kiếm đầu trùng trùng điệp điệp khấu trừ lại. Lần này đến vừa nhanh vừa vội. Dùng giống như ngân kiếm thực lực. Cũng chỉ là mau né đầu. Vẫn bị chính chính tụ tập đánh chúng vào thân thể. Một cố lực lượng khổng lồ lao qua. Giống như ngân kiếm hoàn toàn không hề có một chút trong nội tâm chuẩn bị. Đã bị phóng tại cường đại như vậy một kích a một nửa thân thể cho đánh tới trong đất bùn đi. Mà nóng rực dòng nước ấm. Cũng vừa lúc đó sinh ra. Khiến cho giống như ngân kiếm toàn bộ nhiệt truyền bá đều thoải mái thân chứ lên. Trong lúc vô hình. Chỉ bằng lấy Phật tổ một tát này. Giống như ngân kiếm công lực ít nhất tăng lên một thành tả hữu. Rất nhanh vô cùng. Chương 21. Ngàn vạn vinh quang quy nhất thân đại kết cục. Phật tổ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nói thay ta gia tăng công lực chính là như vậy gia tăng đấy sao? Giống như ngân kiếm thoáng cái nhảy dựng lên. Cái kia đột nhiên gia tăng công lực. Cũng không có lại để cho giống như ngân kiếm lửa giận cấp tốc như vậy dập tắt. Bởi vì Phật tổ cách làm thật là làm cho người ta thương tâm. Chẳng khác gì là mời đến đều không đánh thoáng một phát. Liền trực tiếp đem giống như ngân kiếm cho đánh. Chuyện như vậy ai có thể tiếp nhận. Trừ phi là giống như ngân kiếm có được siêu cường lực lượng phòng ngự. Chỉ sợ cũng bởi vì Phật tổ cách này đột nhiên tập kích. Đủ để xử giống như ngân kiếm cả người đều trọng thương thậm chí tử vong. Vì vậy rõ ràng là gia tăng lên không ít công lực. Giống như ngân kiếm hay là thập phần nổi giận đùng đùng bộ dạng. Ở chỗ này lớn tiếng chất vấn Phật tổ. Rất có không chịu bỏ qua bộ dạng. Đừng kích động. Ta không phải đã nói rồi. Muốn thay ngươi gia tăng thực lực. Mà cái này phương pháp nhanh nhất. Ngoại trừ không ngừng mà đánh ngươi bên ngoài. Giống như không có phương pháp khác đi. Dù sao ngươi có cảm giác không thấy đau nhức, chỉ là thoải mái. Liền để ta đánh cái thống khoái đi. Nói thật, ta thành Phật nhiều năm như vậy, còn chưa từng có như vậy đánh qua một người. Chính thức có thể sàng khoái một hồi. Phật tổ ha ha thoáng một phát. Duỗi ra đại trưởng hướng phía giống như ngân kiếm lại là thoáng một phát. Lúc này đây tới càng thêm nhanh chóng. Giống như ngân kiếm muốn né tránh ý tứ đều chưa. Liền trực tiếp bị Phật tổ lần nữa đánh vừa vặn. Như vậy dùng giống như ngân kiếm siêu cường lực phòng ngự. Bản thân không có gì quá lớn cảm giác. Khả nhân vẫn bị thật sâu đánh tiến vào trong đất bùn. Không có cách nào. Ai bảo hiện tại Phật tổ thực lực rất xa vượt qua giống như ngân kiếm. Muốn đánh giống như ngân kiếm. Đây còn không phải là một câu sự tình. Dù là giống như ngân kiếm làm nhiều chút ít chuẩn bị. Cũng không có khả năng né tránh được mở. Huống chi Phật tổ hiện tại hoàn toàn là dùng đánh lén phương thức. Đột nhiên phát động công. Cho giống như ngân kiếm từng chút một chuẩn bị thời gian đều không có. Hiện tại giống như ngân kiếm có thể tiếp tục kiên trì, hoàn toàn là dựa vào chính mình siêu cường lực phòng ngự. Mà Phật tổ tại công kích thời điểm. Hiển nhiên cũng thật là tốt đã khống chế lực lượng của mình. Cũng không hề ai nhất thực lực mạnh lấy ra. Chỉ là áp dụng nói chung công kích. Có thể tuy vậy, còn không phải giống như ngân kiếm đủ khả năng ngăn cản được rồi đấy. Một lần lại một lần. Cứ như vậy bị Phật tổ đánh tiến vào trong đất bùn. Rất sâu rất sâu. Chỉ có Phật tổ một người đã thoải mái. Thân là Phật tổ. Đừng nhìn là chúa tể một giới, thế nhưng mà nhiều khi đều là thủ lấy thật lớn hạn chế đấy. Tối thiểu nhất cầm đồng võ chuyện này mà nói. Phát Phật tổ mấy chục ngàn năm qua đều không có như thế nào động thủ một lần rồi. Ai bảo Phật giới thế lực khổng lồ. Bình thường không có gì dám đến trêu chọc đấy. Coi như là có cái kia đuôi mù đấy. Cũng có Phật tổ tòa hạ đệ tử. Nhiều như vậy Bồ Tát La Hán cái gì phụ trách ngăn cản. Căn bản là không tới phiên phát triển ra tay. Nếu thật là việc nhỏ như vậy cũng phiền toái Phật tổ mà nói. Phật giới cũng không có khả năng tồn tại thời gian dài như vậy, khả năng sớm liền diệt vong rồi. Vì vậy Phật tổ cho tới nay đều là cao cao tại thượng, chỉ là ngồi ở chỗ kia cho một chúng đệ tử giảng giải Phật hiểu. Nhưng loại này động thủ sự tình là thế nào cũng không tới phiên Phật tổ trên người. Một năm hai năm, một ngàn năm hai ngàn năm, thậm chí mười ngàn năm hai vạn năm, Phật tổ cũng có thể nhẫn nại. Nhưng mấy vạn năm trôi qua rồi, Phật tổ không khỏi cũng có chút tịch mịch khó nhìn rồi. Nghe tới Thanh Đế đưa tin tới, nói là tiên giới xuất hiện một cái có được trong truyền thuyết khí tông tâm pháp phi gia hỏa. Hơn nữa còn là tu luyện đến chính mình bản trên thân thể người lúc. Phật tổ không khỏi cũng có chút dục dịch rồi. Muốn Phật tổ cùng Thanh Đế như vậy cấp bậc người, cũng biết rất nhiều người khác không thể biết đến tin tức. Phật tổ chỉ là hơi chút bấm đốt ngón tay thoáng một phát. Liền biết mình phát tiết cơ hội đã đến. Quả nhiên. Vì để cho giống như ngân kiếm nhanh chóng gia tăng thực lực. Thanh Đế tự mình muốn Phật tổ thỉnh cầu. Lại để cho Phật tổ ra tay giúp đỡ. Vốn Thanh Đế cũng có thể làm chuyện loại này. Chỉ là Thanh Đế lực công kích Thái Lan khủng bố. Một khi thi triển không dễ khống chế lực lượng của mình ra tay. Tương đối. Lực lượng thuần hậu nhiều Phật tổ càng thêm thích hợp làm chuyện như vậy. Thanh Đế cũng không nghĩ tới Phật tổ hội tốt như vậy dễ nói chuyện. Chỉ là mới mở miệng. Phật tổ liền đáp ứng. Muốn tại dĩ vãng. Phật tổ như thế nào đều muốn thu chút chỗ tốt đấy. Nói cách khác Phật tổ biết nói như vậy truyền đi mất mặt. Giống như bây giờ sự tình. Có thể nói là đầu một hồi gặp được. Liền Thanh Đế cũng thật không ngờ. Gần đây hòa bình Phật tổ cũng cực kỳ khát vọng chiến đấu đấy. Kể từ đó, giống như ngân kiếm gặp lỗi. Liền có thể tưởng tượng rồi. Theo giống như ngân kiếm thực lực một thành đề cao. Một cái cảnh giới nhỏ đề cao. Lại về sau là một cảnh giới lớn đến một cảnh giới lớn đề cao. Phật tổ thúc giục đi ra lực lượng công kích cũng là càng ngày càng lợi hại. Có thể nói là kinh thiên động địa đều không đủ rồi. Mỗi một lần bị trùng trùng điệp điệp chụp được ra. Giống như ngân kiếm đều là cảm thấy công lực nhanh chóng tăng lên. Đợi đến lúc được giống như ngân kiếm vượt qua lần lượt cảnh giới về sau. Bị Phật tổ tại vỗ tới trong đất bùn số lần giảm bớt. Nhiều khi, giống như ngân kiếm cũng chỉ là hơi chút hướng lấy trong đất bùn chìm đi một tí. Tối đa bất quá là đến bắp chân chỗ liền ngừng lại. Phật tổ tự nhiên có thể tinh tường cảm nhận được ở trong đó biến hóa. Lực công kích cũng là một lại kéo lên. Bất quá vô luận Phật tổ lực lượng đến cái dạng gì đại trình độ. Hay là cho giống như ngân kiếm tại đây mang tới không được phiền toái quá lớn. Vẫn đang chỉ có thể đem giống như ngân kiếm cho đánh đến bùn đất vị trí đến bắp chân chỗ mà thôi. Ha ha! Không ngờ rằng Tiếu lão đại thực lực tăng lên nhanh như vậy. Bất quá là thời gian 3 năm. Có thể rèn luyện ta nói chung công kích cũng có thể ngăn cản rồi. So sánh với hiện tại thực lực của ngươi tăng lên được không nhiều lắm đi à nha. Như vậy tiếp đó, ta sắp sửa sử dụng chính thức lời hại thế công công kích à. Phật tổ đối với loại tình huống này, hiển nhiên cũng là sớm có chuẩn bị. Chỉ là hơi chút ngốc ngẩn ngơ, liền lại lần nữa nở nụ cười. Tiếng cười kia là như thế này vui vẻ. Sớm biết như vậy Phật tổ thoáng một phát chính mình muốn không may giống như ngân kiếm tranh thủ thời gian tụ tập sở hữu tất cả tinh thần. Tận khả năng chuẩn bị cho tốt. Dùng ngăn cản Phật tổ kinh thiên nhất kích. Một đóa tường vân. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở Phật tổ trên đầu. Đi theo Phật tổ thân thể tỏa hào quang rực rỡ. Chói mắt hào quang bao phủ tại Phật tổ tứ chu. Mãnh liệt như vậy hào quang. Đâm giống như ngân kiếm con mắt đều có chút không mở ra được cảm giác. Nếu như không phải giống như ngân kiếm thực lực đủ mạnh kính. Lại dựa theo trước kia thực lực. Chống trơn những hào quang này. Liền làm cho giống như ngân kiếm không thể động đậy. Hiện tại đâu rồi? Giống như ngân kiếm còn có thể vững vàng đứng ở chỗ này. Đi theo tiếp tục thúc giục chính mình khí tông độc môn tâm pháp. Cách giống như ngân kiếm biết rõ khí tông tâm pháp đỉnh phong cũng không hề kém bao nhiêu. Giống như ngân kiếm hiện tại hoàn toàn có thể dương hiện thực lực của mình. Cả người dùng một loại rất kỳ quái đấy. Sấp xỉ tại chất lòng phương thức tồn tại ở chỗ này. Là không phải bình thường như vậy. Nói một cách khác. Giống như ngân kiếm cả người đều biến mất. Xuất hiện ở Phật tổ trước mặt đấy. Chỉ có một đống chất lòng hình dáng đồ vật. Tuy nhiên loại này hình dạng có chút buồn nôn. Nhưng lại giống như ngân kiếm biết rõ. Có thể thật lớn phát huy khí tông tâm pháp uy lực một loại. Như vậy giống như ngân kiếm thừa nhận công kích diện tích bị phóng lớn đến tối đa. Đơn vị diện tích đã bị lực lượng nhỏ nhất. Có thể bị đánh ra tăng công lực còn là giống nhau nhiều. Mà lúc này đây. Phật tổ công tác chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều, đem sở hữu tất cả lực lượng đều tụ tập lại. Tuy nhiên còn không phải Phật tổ cuối cùng tuyệt chiêu. Nhưng không sai biệt lắm là Phật tổ một kích mạnh nhất rồi. Gần 10 đã qua vạn năm. Phật tổ hay là lần đầu sử dụng lớn như vậy chiêu. Giống như ngân kiếm bất kể nói thế nào. Đều là đầy đủ vinh hạnh được rồi. Phật tổ hai tay nhẹ nhàng vừa cùng. Một đạo lưu quang vẫn còn như thủy ngân chảy đồng dạng nghiêng xuống dưới. Giống như ngân kiếm có thể nghĩ đến đem thân thể của mình hóa thành trạng thái dịch. Phật tổ như vậy tồn tại không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa còn không biết thế nào đến xử lý tình huống như vậy sao. Vì vậy Phật tổ cũng tới một chiêu dùng trạng thái dịch đối với chất lòng công kích phương thức. Cái này giống như ngân kiếm suy nghĩ mưu lợi. Nhưng lại một điểm khả năng đều không có. Mắt nhìn lấy vô số công kích dùng giống nhau lực lượng. Công kích tới chính mình dạng phân bố được như vậy rộng lớn thân thể. Giống như ngân kiếm cái kia còn không có được hoàn toàn đột phá thân thể. Cứ như vậy lại một lần nữa đã nhận được thực lực tăng lên, cả người biến được hoàn toàn khác nhau rồi. đa tạ Phật tổ thành toàn, nhân gian giới sự tình, liền giao cho ta đi. Khí tông tâm pháp đại viên mãn, khiến cho giống như ngân kiếm đối với đi qua tương lai sự tình, đã có một loại hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Đây là một loại so lĩnh vực cường gấp mấy vạn thậm chí là mấy trăm ngàn lần năng lực. Tuy nhiên cùng Phật tổ cùng với thanh đế nhân vật như vậy không biết bao nhiêu năm ra hỏa muốn so, còn cách một đoạn. Nhưng giống như ngân kiếm tin tưởng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, mình và bọn hắn những lão gia hỏa này truy cứu chỉ biết càng ngày càng nhỏ. Cái gọi là Phật tổ đốn ngộ, tiên đạo mà nói cùng thiên câu thông, bất quá chính là như vậy cùng loại năng lực. Đây cũng không phải là đơn thuần trên lực lượng vấn đề, mà là đối với chư thiên sự vụ lý giải. Loại này khắc sâu lý giải là xây dựng ở thực lực rất mạnh trên cơ sở. Mà bây giờ giống như ngân kiếm hiển nhiên liền là nắm giữ lực lượng như vậy, đạt đến loại cấp bậc này tiêu chuẩn. Tốt, Tiếu lão đại, so sánh với chân tướng ngươi cũng đều biết rồi. Sự tình lần này hội sẽ không xuất hiện phiền toái, phải xem hành động của ngươi rồi. Hy vọng ngươi không để cho chúng ta mấy lão già thất vọng a. Như vậy cũng là không cô phụ ta ở nơi này vất vả thay ngươi gia tăng công lực rồi. Bất quá đánh người cảm giác thật sự rất sảng khoái. Ha ha, ngươi cũng không thể nói cho người khác biết nha. Phật tổ tuyệt đối là một cái nhìn thoáng được đấy. Hướng về phía giống như ngân kiếm nhẹ gật đầu. Đối với giống như ngân kiếm có thể trong thời gian ngắn như vậy, a thực lực tăng lên tới mức độ như vậy, Phật tổ qua nhiều năm như vậy hay là đầu một cách nhìn thấy. Dạ nói một điểm không có thưởng thức giống như ngân kiếm cũng không phải là không được đấy. Mỉm cười đáp lại thoáng một phát. Giống như ngân kiếm thân thể đột nhiên phát ra chói mắt kim quang. Cả người tựa như tôn thần Phật, bị bao khảm tại kim quang bên trong. Đi theo giống như ngân kiếm thân thể xuống trầm xuống. Kim quang dẫn đầu xé nát Phật giới tại đây một chỗ không gian. Nhàn nhạt gợn sóng xuất hiện về sau, giống như ngân kiếm liền biến mất không thấy gì nữa. Hắc hắc, nhân gian giới, ta giống như ngân kiếm lại trở lại. Giống như ngân kiếm tiếng cười, vẫn còn Phật giới quanh quẩn. Người đâu đã thông qua cường hành mở ra cái lối đi này, theo Phật giới thoáng cách đạt tới nhân gian. Thượng trung vừa mới ngày, trên đời dùng ngàn năm, huống chi giống như ngân kiếm ly khai nhân gian giới, tại tiên giới dẫn theo đấy. Nhiều năm như vậy, nhân gian giới đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Theo nhân loại chính thức leo lên hỏa tinh ngày đó lên, mọi người sinh hoạt liền biến đến mức hoàn toàn không giống với du hành vũ trụ thời điểm đến kết quả. Chính là đủ loại vũ trụ thuyền bị các quốc gia phân biệt làm ra, hơn nữa là điên cuồng kiến tạo chính giữa. Ta thực dân, loại này nguyên lai chỉ tồn tại ở tưởng tượng trong tiểu thuyết sự tình, hiện tại trở thành sống sờ sờ sự thật. Địa cầu các quốc gia ở giữa tranh đấu, có địa cầu nhanh chóng hướng về ngoài không gian diễn sinh. Ngày hôm nay, trên sao hỏa một cái quốc gia phương Tây giám sát đứng ở giữa. Ngày xưa chỉ là nhàn nhã phát hết thảy bình thường quen dùng từ ngữ, giờ phút này lại như địa cầu tổng bộ truyền lại lấy tương đương tin tức kinh người. Đúng, đúng vậy, tựu là rất nhiều vũ trụ thuyền đứng tại ngoài không gian. Theo đoán chừng chí ít có 500 sưu trở lên. Bất quá hơi tốt một chút chính là, mấy cái này thuyền giống như không có một chiếc là công kích tính đấy. Có lẽ là cái nào đó khổng lồ vũ trụ thương đội bỗng nhiên đến thăm nhân loại chúng ta à. Còn phải nói cái này phụ trách giám sát ra hỏa đầu óc linh hoạt, hơn nữa khi nói chuyện vô cùng đơn giản. Cho dù là tại đây dạng thời điểm, vẫn đang có thể bảo trì đầy đủ tỉnh táo, có thể mau chóng phân tích ra khả năng tư liệu. Quả nhiên là tinh anh trong tinh anh. Địa cầu trong tổng bộ chính tiếp nhận những tin tức này có quan hệ nhân viên, trong nội tâm âm thầm bội phục. Bất quá, rất nhanh thằng này tất nhiên không thể suy nghĩ, bởi vì ngay tại đáng nhìn điện thoại trên màn hình, địa cầu người của tổng bộ viên tinh tường gặp được hỏa tinh giám sát đứng tên kia tinh anh buồn cười bộ dáng. Thằng này rõ ràng điện thoại điên cuồng nhảy dựng lên, đem đầu hung hăng hướng phía vách tường đụng tới. e sợ cho bị chết không đủ nhanh đồng dạng. Cho dù là tinh anh trong tinh anh, dùng như vậy hung mãnh phương thức va chạm vách tường, chết là tất nhiên đấy. Một đóa huyết hoa cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, trắng bóng ớt đều đổ đi ra. Tràng diện trong khoảng thời gian ngắn trở nên phi thường rườm rà. Chuyện gì xảy ra? Chết bóng bên trên có quan hệ nhân viên. Ngây ngốc nhìn đối phương chết ở trước mắt, đều không rõ đây là cái gì. Bất quá trên địa cầu người vì phòng ngừa những này xa ở trên sao hỏa người sẽ xuất hiện cái gì gì tâm, đều có một ít đặc biệt biện pháp. Cảm giác được không đúng, đặc biệt biện pháp rất nhanh khởi động rồi. Một cái che giấu camerat rất nhanh truyền quay lại hiện trường cụ thể tin tức. Bất quá công việc này nhân viên có thể cũng không có cái này phía sau lưng biện pháp. Bởi vì trước mắt chứng kiến một màn thật sự là quá thê thảm một ít. Hảo hảo một cái giám sát đứng, không có hơn trăm người cũng có mấy chục người. Ngoại trừ vừa mới cái kia tự vận bên ngoài, toàn bộ bị giết chết. Tử trạng thập phần cổ quái. Là tối trọng yếu nhất hay là những cái kia bộ dáng của địch nhân càng thêm có tính chấn động. Nếu như nói Tây Phương không có cái gọi là đầu trâu mặt ngựa Trung Quốc truyền thống tri thức lời mà nói, như vậy hiện ở tên này nhân viên công tác, xem như lý giải vì cái gì cổ xưa Đông Phương Trung Quốc luôn muốn nguyền rủa người khác thời điểm nói lại để cho hạ tầng 18 địa ngục chịu những cái này đầu trâu mặt ngựa dường sai tra tấn. Thậm chí có địch nhân trên đầu không chỉ là bình thường ngưu như vậy hai cái sừng, còn có một con rác góc hoặc là ba con càng nhiều nữa rác góc trường trên đầu. Nếu như từ công việc này nhân viên nhận thức đến xem, cái này hoàn toàn là một đám đến từ địa ngục ác ma, tựu là trong truyền thuyết thiên sứ địch nhân. Bất quá Tây Phương trong truyền thuyết, loài ngựa này thủ lĩnh bình thường đều là thần nhân người hầu. Thật không ngờ đến cũng cùng ác ma làm đến một khối. Thậm chí có điểm đầu ngựa người miệng ba ly mặt còn ngậm lấy cái gì đó tại nhấm nuốt. Công việc này nhân viên hiếu kỳ đem màn ảnh cái kia gần một ít nhìn, suýt nữa không có tại chỗ té xỉu. Ở bên trong là một cái đùi người. Địch tập kích, ác ma đến rồi à, tận thế đến nữa à. Đáng thương nhân viên công tác gần như là bệnh tâm thần sự cuồng loạn giống lên. Thằng này thanh âm thông qua đặc thù đường ống nhanh chóng truyền khắp sở hữu tất cả có quan hệ địa phương. Coi như là đang tại nghỉ ngơi bên trong đích có quan hệ quan viên cũng là đã nhận được tin tức như vậy. Toàn bộ thế giới phương Tây đều bởi vì tin tức như vậy mà trở nên bắt đầu gây rối. Không biết là cố ý hay là vô tình ý. Dù sao ác ma xâm lấn tin tức cứ như vậy khiến người ta truyền bá đi ra ngoài, hơn nữa còn là dùng tốc độ cực nhanh tại hướng tứ phương lan tràn. Có thể nói toàn bộ thế giới phương Tây, đặc biệt là châu Âu cái này một khối, đều xa vào đến thật lớn sợ hãi trong đó. Cơ hồ mỗi một quốc gia, từng cái thành thị đều đưa tới không nhỏ rối loạn, bạo lực, cưỡng gian, xung đột vân vân. Đợi một tí ác tính sự kiện, càng là tầng tầng lớp lớp, càng là biết rõ tận thế đến, sở hữu tất cả càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, càng là lại để cho những người này đều đem trái tim ở bên trong điểm mấu chốt đem thả vứt bỏ. Vì vậy các loại bầu không khí không lành mạnh, vừa lúc đó cho làm ra, hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ. Không chỉ là châu Âu, tựu là Mỹ châu, thậm chí Phi châu đại lục cũng gần như chỉ cần là tại ngoài không gian trên có chính mình thế lực quốc gia đều bị phát hiện đồng dạng tin tức khủng bố không hiểu từ bên ngoài đến lực lượng, cùng với hắn cường thế cách làm quét sạch sở hữu tất cả trên sao hỏa mặt tồn tại. Mà ở trong đó Á châu quốc gia cũng không ngoại lệ mà bị công kích, ở trong đó tự nhiên cũng kể cả Trung Quốc. Bất quá cùng còn lại địa phương so với Trung Quốc đại lục thì ra là Đông Phương tu chân giới. Đối với chuyện như vậy đã sớm có ứng đối. Dù sao bọn hắn đều có từng người phương pháp cùng tầng thứ càng cao hơn, nói thí dụ như tiên giới hoặc là yêu giới ma giới các loại liên hệ đấy. Đặc biệt là một ít thâm niên lâu ngày, như Côn Luân phái cùng phái Thục Sơn như vậy danh môn đại phái. càng là dự biết tiên tri kẻ thù bên ngoài xâm lấn tin tức. Bọn hắn đều cùng ngành chính phủ có ngàn vạn lần liên hệ. Đã sớm lại để cho trên sao hỏa người Trung Quốc viên lặng lẽ rút lui khỏi. Còn lại đều là một ít thuê ngoại tịch nhân viên. Vì vậy đem làm công kích phát sinh lúc, chính phủ Trung Quốc cũng đã nhận được đồng dạng tư liệu. Bất quá bị thương tổn nhưng không có dù là một người Trung Quốc bản thổ thành viên. Cái này là Đông Phương tu chân giới lực lượng. Nhưng cho dù là như vậy, chính xác tu chân giới hay là thập phần sốt ruột. Bởi vì cho dù tất cả mọi người bất kể hiềm khích lúc trước liên hợp lại, muốn đối phó địch nhân như vậy hay là chênh lệch đi một tí. Không chỉ là thực lực phương diện, chủ yếu là số lượng phương diện chênh lệch quá xa. Liền những thứ này, đường đường Côn Luân phái trưởng môn Lạc Nhạn đạo trưởng, ngươi bây giờ rõ ràng chỉ biết là một chút như vậy tư liệu. Cùng người bình thường lấy được tư liệu có cái gì không giống với. Giống như Ngân Kiếm Tửu là dưới loại tình huống này đi vào nhân giới đấy. Như giống như Ngân Kiếm người như vậy, tự nhiên là biết rõ những này ác ma là đến từ cái khác xa xôi tinh hệ địch nhân. Tuy nhiên tại du hành vũ trụ kỹ thuật bên trên không có thể so địa cầu trước vào bao nhiêu. Có thể là bọn hắn tại siêu tự nhiên trên lực lượng. Xác thực là vượt xa khỏi hôm nay địa cầu vốn có thực lực. Có lẽ các giới toàn bộ so liên hệ tới. Kể cả thiên đường, kể cả tiên giới. Thậm chí còn có ma giới, yêu giới cái gì toàn bộ liên hợp lại. Vẫn có thể cùng kẻ địch mạnh mẽ như vậy đấu một trận đấy. Nhưng đây chẳng qua là cuối cùng biện pháp giải quyết. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, cho dù cuối cùng có thể thắng lợi, địa cầu khẳng định cũng là không có cách nào giữ được rồi. Giống như Ngân Kiếm tự nhiên tin tưởng những này, như thế nào cũng không muốn nhân gian giới thì ra là địa cầu như vậy bị diệt vong. Đây chính là quan hệ đến cực thần tông tiếp tục phát triển chuyện lớn. Hơn nữa địa cầu là giống như Ngân Kiếm xuất thân chi địa, đã có được thực lực cường đại sau. Không làm bảo hộ địa cầu sự tình, giống như Ngân Kiếm sống được dù cho cũng sẽ không an tâm. Xin lỗi rồi. Tiếu lão đại, ai để cho chúng ta những điều này thực lực quá kém, hơi chút tới gần những cái kia ác ma một điểm, sẽ gặp bị phát giác. Còn không chờ chúng ta ra tay, đối phương liền giết tới rồi. Nếu như không phải đi đều là cao thủ, chỉ sợ có thể hay không còn sống trở về đều là cái vấn đề đây. Lạc Nhạn đạo trưởng mặt đỏ tới mang tai. Trách không được sống như Ngân Kiếm nói như vậy. Chấp Đông Phương tu chân giới người cầm đầu tai châu Côn Luân phái, còn có phái Thục Sơn, tại đây dạng ác ma trước mặt đều không có gì ưu thế. Hiện tại lại đang bị truyền thuyết không thể trêu chọc sống như Ngân Kiếm ép hỏi những cái thứ này tính tình khá tốt được rồi mới là lạ. Không chỉ là Lạc Nhạn đạo trưởng, tựu là còn lại Đông Phương tu chân giới cùng loại phái Thục Sơn đám đệ tử người, cũng là nguyên một đám trên mặt đỏ lên, xấu hổ không thôi. Cũng may sống như Ngân Kiếm cũng chỉ là tổn hại một tổn hại những người này. Tất cả như thế Đông Phương tu chân giới chỉ có những này tinh anh rồi. Cả cái Trung Quốc đại lục, thậm chí là Á Châu còn cần bọn hắn ở chỗ này giữ gìn. Không thể ai những người này bức cho quá mau rồi. Nói cách khác, giống như Ngân Kiếm tiếp tục nói nữa, dùng giống như Ngân Kiếm dĩ vãng tính tình, những người này đều được bị giống như Ngân Kiếm nói chết. Thời gian cấp bách, giống như Ngân Kiếm cũng không kịp ở chỗ này dừng lại quá nhiều thời gian. Bởi vì ngoài không gian ác ma đại quân đã chậm rãi hướng về địa cầu di động. Dựa theo suy tính thì ra là một hai ngày công phu có thể đến địa cầu bên ngoài. Một khi để bọn hắn tại mặt trăng thực hiện lần thứ hai đăng nhập, toàn bộ địa cầu liền nguy hiểm. Hỏa tinh lần thứ nhất lên đất liền đăng nhập. Những người kia tại hỏa tinh thành công đã thành lập nên cứ điểm, chính đang chuẩn bị cái này lần hai nhảy lên tác chiến. Tốt tiến vào đến nhân gian giới thì ra là địa cầu thời điểm. Giống như Ngân Kiếm đã tới. Đương nhiên cùng lúc đó còn có trừ rất nhiều ta chiến hạm. Đây đều là chính phủ các nước bình gom góp đi ra đấy. Ngoại trừ chính phủ Trung Quốc bởi vì Đông Phương tu chân giới nguyên nhân, có thể vô điều kiện tín nhiệm giống như Ngân Kiếm bên ngoài. Còn lại các quốc gia có thể không tin dựa vào giống như Ngân Kiếm một người. có thể ngăn cản kẻ địch khủng bố như vậy. Cho nên đều đem lực lượng mạnh nhất phái ra. Muốn đem những này người toàn bộ tiêu diệt tại hỏa tinh. Chỉ thấy ngoại trừ Trung Quốc thuyền bên ngoài. Từng chiếc khổng lồ vô cùng chiến hạm. Cứ như vậy xông về hỏa tinh. Các loại hình dáng này laser vũ khí. Đem mang theo năng lượng như là không cần tiền vốn đồng dạng ném rơi vãi ở trên sao hỏa. Coi bọn hắn nhận thức. Như vậy mới có thể tại bảo trụ hỏa tinh dưới tình huống. Triệt để tiêu diệt ác ma. Ai biết mới có ý nghĩ này thời điểm. Chỉ thấy những cái này ác ma theo hạt bụi bay ra. Bằng tốc độ kinh người. Trực tiếp mò tới vũ trụ hạm đội phụ cận. Rầm rầm rầm, chỉ cần những này ác ma tiếp cận vũ trụ hạm đội. Cho dù là thân tàu tạo dù thế nào đấy. Dù thế nào chắc chắn. Đều là giống nhau kết quả. Trực tiếp tạc vỡ ra. Chứng kiến tình huống như vậy. Mọi người mới biết được. Vì cái gì ác ma chỉ cần bình thường chiến hạm vận tải. Đã có thực lực như vậy. Cường thịnh trở lại hạm đội cũng không có những. Này ác ma công kích đáng sợ hơn. Trong khoảng thời gian ngắn. Các quốc gia trong hạm đội. Khắp nơi nhớ tới bảo tạc nổ tung thanh âm. Hùng tráng đội ngũ. Chỉ là đảo mắt trong thời gian. Liền bị tiêu hao không sai biệt lắm. Đương nhiên. Ở trong đó chủ yếu là quốc gia khác hạm đội. Trung Quốc hạm đội tại giống như ngân kiếm nghiêm khắc ra mệnh lệnh. Về sớm ra thật xa rồi. Kỳ thật giống như ngân kiếm cũng làm cho Trung Quốc hạm đội tư lệnh phát tin tức cho những quốc gia kia người. Thế nhưng mà không người nào nguyện ý lui ra ra. Giống như ngân kiếm tại đây cũng không có biện pháp gì rồi. Bất quá các loại. Đợi quốc gia khác hạm đội bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Không ít ác ma liền chứng kiến Trung Quốc hạm đội vẫn còn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phía sau tiếp trước liền hướng lấy bên này bay tới. Đại ca Tiếu lão đại, không cần phải gấp, chúng ta đã tới. Giống như ngân kiếm xem xét. Sao có thể để bọn hắn tới gần. Đang muốn nghênh đón lúc chợt nghe trong hư không một hồi quen thuộc tiếng gào. Quay đầu lại nhìn lên. Không phải Lâm Tịch. Lưu vừa mới và Lâm Thiếu Gia ngang hàng cấp thần tông môn nhân để tử theo trong hư không hắn đi ra hay là ai đó. Tiếu lão đại thay ta hung hăng đánh những. Này không mời mà tới ra hỏa, không cần khách khí a. Thanh đế thanh âm cũng tại thời khắc này xuyên. Đeo đi qua. Giống như ngân kiếm ngấm lại cũng đúng. Nếu như không phải thanh đế hỗ trợ. Nhiều người như vậy phải mặc càng tiên giới đi thẳng tới nhân gian giới chẳng khác gì là nằm mơ. Còn chưa kịp cùng Lâm Tịch bọn hắn nói chuyện. Bọn hắn đã từng người triển khai chính thức. Hoàn toàn ngăn cản đám ác ma cùng Trung Quốc hạm đội chính giữa. Nguyên một đám lấy ra một ít tròn vo đồ vật. Hướng lấy nhào đầu về phía trước ác ma ném ra ngoài. Phanh, oanh, sầm sầm sầm, sầm sầm sầm. So vừa mới những cái. Kia vũ trụ hạm đội không biết mạnh mẽ bao nhiêu tiếng nổ vang cứ như vậy theo ác ma thân bên trên truyền ra, những này ác ma như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Nhân gian giới siêu cấp hạm đội không thể tổn thương thân thể. Tại Lâm Tịch bọn hắn văng ra vật phẩm công kích đến. Một người cứ như vậy muốn nổ tung lên, ném tiên lôi. Ha ha, các ngươi mang đến bao nhiêu tốt như vậy đồ đạc, cái ta dùng sức ném, những cái kia xông lại ác ma đều quy ta bao hết. Giống như ngân kiếm ánh mắt sáng lên. Lúc này mới chú ý tới mọi người đúng là coi chính mình là sơ tưởng tượng. Đủ loại pháp bảo đều tự bảo mà sinh ra hiệu quả càng thêm tốt thực hiện. Như vậy giống như ngân kiếm liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ là lại để cho mọi người chỉ để ý nhưng. Vạn nhất có lộ đích tới. Giống như ngân kiếm một người hóa thành một đạo siêu cấp khổng lồ kiếm. Hắn nhẹ nhóm gọt thành mảnh vỡ. Vãng lai tung hoành. Như vậy mấy lần quăng ném về sau. Hơn nữa giống như ngân kiếm phối hợp. Luồng thứ nhất ác ma công kích. Ngoại trừ các quốc gia tổn thất hạm đội bên ngoài. Trung Quốc hạm đội bảo trì tuyệt đối nguyên vẹn. Đây quả thực là một lần cực kỳ kinh điển chiến đấu. Tự nhiên. Đây chỉ là đối với Trung Quốc thậm chí Đông Phương tu chân giới mà nói. Bất quá ác ma thật sự là nhiều lắm. Cho dù có Lâm Tịch sự gia nhập của bọn hắn. Nhiều như vậy ném tiên lôi. muốn không cần tiền tựa như ném ra bên ngoài. Nhưng giết một đám còn một đám, phảng phất vô cùng vô tận giống như. Điều này làm cho giống như ngân kiếm tại đây cũng có chút nhìn không được. Mọi người dừng tay đều lui về địa cầu, ai cũng đừng lưu lại. Trung Quốc hạm đội tư lệnh còn có chút không yên lòng, đang muốn nói cái gì đó. Lâm Tịch bọn người liền tự động ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Cái này một nhóm người lớn đều là tiên nhân. Khí thế kia chỉ là vừa xuất hiện, liền ép người bình thường có chút chịu không được. Ở đâu còn dám nghi vấn giống như ngân kiếm mệnh lệnh. Nguyên một đám rút lui. Giống như ngân kiếm chính mình đâu rồi. Giao thân xác một lần nữa biến ảo thành hình người. Sau đó coi chính mình là làm pháp bảo sử dụng. Chỉ là trong nháy mắt, liền tới đến ác ma đệ nhất lên đất liền đăng nhập điểm. Còn lại hỏa tinh cùng địa cầu ở giữa ác ma. Giống như ngân kiếm tin tưởng có Lâm Tịch bọn hắn đối phó vậy là đủ rồi. Hiện tại giống như ngân kiếm chính là muốn đem ác ma đầu nguồn cho chặt đứt. Nếu là xuất hiện trước nhất tại hỏa tinh, tự nhiên ác ma đầu nguồn cùng hỏa tinh có quan hệ. Dùng giống như ngân kiếm thực lực, cùng dễ dàng liền phát hiện địa điểm này. Dĩ nhiên là hỏa tinh nội bộ chừng 4.000 mễ một cách trong vực sâu. Một chương đủ dài khoảng 300 mét rộng 100 mét siêu cấp cửa lớn. Ăn! Nói cho đúng là một chương không gian cửa lớn. Tựu như vậy mở ra tại đó. Đây chính là ác ma tiêu hao vô số tinh lực. Giấm tại cái không gian này bạc nhược yếu kém đấy. Miễn cưỡng làm ra tổng truyền tống. Giống như ngân kiếm tâm niệm vừa động, liền đạt tới cái chỗ này. Thân thể tại đến đồng thời, toàn bộ hóa thành chất lỏng. Đem tấm này cửa lớn toàn bộ hồ mà bắt đầu. Đây chính là lúc trước Phật tổ lại để cho giống như ngân kiếm lính ngộ tuyệt chiêu. Đến cái này trương không gian về sau, giống như ngân kiếm liền tinh tường biết. Chính mình muốn phong tỏa cái không gian này nhất thời còn có thể. Nhưng phong tỏa thời gian dài, nhất định lại sẽ bị ác ma một lần nữa đà thông. Chỉ có dùng thân thể của mình đem làm ở chỗ này, mới là tốt nhất phương thức. Tự nhiên, giải cứu toàn bộ nhân loại chuyện như vậy, không phải giống như ngân kiếm cao nhất truy cầu. Nhất vì làm nguyên nhân chủ yếu là đem làm ác ma phát hiện giống như ngân kiếm làm chuyện như vậy về sau. Nguyên một đám điên cuồng vọt lên. Đối với giống như ngân kiếm áp dụng mạnh mẽ nhất công kích, khiến cho cái kia đã ngừng gia tăng công lực, lại đang không ngừng mà gia tăng trong đó. Thượng thiên cho giống như ngân kiếm đưa tới như vậy một cái gia tăng thực lực cơ hội. Giống như ngân kiếm có làm sao có thể buông tha cho đây. Hài tử, ngươi cũng đã biết. Năm đó đại hiền giả vì nhân loại, như vậy bỏ qua chính mình, là cao thượng đến mức nào tình cảm sâu đậm. Nhớ tới những sự tình này ra, vi phụ đây là hổ thẹn a. Rất nhiều năm về sau, một cái tự sát chưa toại lão ông hướng về con của mình một nam tử trung niên nói về những này thông qua đủ loại con đường lưu truyền tới nay câu chuyện. Thì ra là hòa bình thiên sứ địa bóng thủ hộ thần chúa cứu thế tái thế hoặc Phật quang minh thiên tôn đại hiền giả giống như ngân kiếm đi qua vĩ sự tích lớn. Tiếu lão đại, ngươi quá xâm đáng đi à nha, rõ ràng là chính mình lợi dụng những cái kia ác mà. Không ngừng gia tăng thực lực. Những năm này xuống, liền Phật tổ cùng thanh đế thực lực cũng không bằng ngươi rồi. Có thể ngươi vẫn còn tiếp tục gia tăng công lực. Ngươi chính là thần tượng của ta a. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm thật sự liền toàn bộ bỏ qua chính mình rồi ấy ư. Tại xa xôi Thái Bình Dương một cái trên đảo, đại hiền giả thân mật trợ thủ một trong Lâm Thiếu Gia Bình. Nhìn xem chính thoải mái nằm vật xuống tại Lâm Tịch trong ngực chính là cái kia vô lương gia hỏa. Không khỏi âm thầm cô nói thầm. Bất quá lời nói mới lên tiếng cái này, biến cảm thấy trên đầu tê dần. Nguyên lai bỗng nhiên ngay lúc đó, có được khổng lồ lĩnh vực giống như ngân kiếm, cứ như vậy xuất hiện ở video bên người. Hắc hắc, phân thân, lại thấy phân thân. Phải biết, đã nhiều năm như vậy rồi, giống như ngân kiếm sớm luyện chế được vô số phân thân. Trên sao hỏa mặt cái kia một cái, bất quá là giống như ngân kiếm ngàn vạn phân thân một trong. chỉ có cùng Lâm Tịch tại một khối mới thật sự là bản thể.